Lục đại tổng quản mất hứng rồi. Thánh chỉ tới, đệ ngũ khinh nhu tiếp chỉ. Lục nhân giáp dướn cái cổ họng vịt đực của mình lên, nhìn đệ ngũ khinh nhu mà hét lớn. Chương 291, tiểu nhân vật thay đổi tiến trình lịch sử. Bắt Sở Diêm Vương, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đệ ngũ khinh nhu ngồi bất động trên ghế, bình tĩnh nhìn hắn. Loại ánh mắt bình tĩnh này lại thâm thúy như biển, khiến cho lục nhân giáp đại tổng quản đối diện đột nhiên giật mình sợ hãi trong lòng. Hắn phụng chỉ mà tới, nhưng giờ phút này, lại có một loại cảm giác giống như đệ ngũ khinh nhu đang đứng trên mây cao, bế nghễ khinh thường nhìn hắn. Ánh mắt mặc dù không có nửa điểm cảm tình, nhưng lục nhân giáp lại có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ khinh thường trong đó. Mà bản thân vị đại tổng quản này, giờ khắc này chính như một con kiếm dưới chân núi, bị người ta nhìn xuống. Loại cảm giác này khiến lục đại tổng quản rất không thoải mái. Hắn cho rằng mình bị miệt thị, mình nói thế nào cũng là một đại tổng quản quyền cao chức trọng. Sau khi mất đi thứ chỉ nam nhân mới có, đối với tiền tài sắc đẹp, lục tổng quản đã không còn hứng thú, nhưng lại càng ngày càng để ý tới quyền lực, uy thế. Nhất là cái loại dục vọng muốn được kẻ khác kính trọng, càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, lòng tự ái của hắn còn mãnh liệt tới một mức độ biến thái. Thánh chỉ tới, đệ ngũ khinh nhu tiếp chỉ. Sau khi không nhận được cái loại hồi đáp mà mình mong muốn, lục đại tổng quản nhìn đệ ngũ khinh nhu, lại giống cái cổ họng lên. Hai hàng lông mày đệ ngũ khinh nhu thoáng nhíu lại, sau đó, lục nhân giáp không hiểu sao, toàn thân lại có một cảm giác lạnh lẽo. Đọc, thân sắc đệ ngũ khinh nhu bình tĩnh như nước, trong mắt vẫn là một vẻ thâm thúy như hàn đàm, chỉ nhẹ nhàng nói ra một chữ như vậy, cũng đánh nát hoàn toàn lòng tự tôn biến thái của tên lục nhân giáp. Vào thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, nếu như mình không đọc, thì sẽ không còn cơ hội đọc nữa. Phía sau hắn, bốn tên tiểu thái giám đảm nhiệm nghi thức đã sợ đến tám chân cùng nhau run bần bật. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, cái giọng vịt đức đờ thét, bắt đầu cất lên, đọc nội dung, đệ ngũ khinh nhu bình tĩnh nói. Lục nhân giáp uất ức, gần như muốn nội thương, giao trách nhiệm cho đệ ngũ khinh nhu, đem toàn bộ bảo vật trong. Bảo khố hoàng cung, trở về, lục nhân giáp rốt cuộc cũng không chống, đỡ được cô áp lực này, chỉ nói phần trọng điểm. Bảo khố hoàng cung bị trộm, đệ ngũ khinh nhu nhíu mày, lầu bầu nói, muốn ta trả lại. Trong thanh âm của hắn, mang theo một cảm giác hài hước. Cao Thăng đứng bên cạnh, cũng gần như cười ra thành tiếng. Đi ra ngoài, đệ ngũ khinh nhu khẽ mở mí mặt, nhìn lục nhân giáp. Lục nhân giáp giận dữ, nén giận nói, đệ ngũ tướng gia, trước khi nhân gia tới đây, bệ hạ từng dặn đi dặn lại, nói, những thứ đệ ngũ tướng gia lấy đi, tất nhiên là cần lấy đi, cũng cần phải dùng. Nhưng đó dù sao cũng là tích góp của lịch đại hoàng gia. Vẫn hy vọng đệ ngũ tướng gia thông cảm một chút nỗi khổ của bệ hạ. Ừm, ta sẽ thông cảm, đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói. Nhưng lời này khiến lục đại tổng quản trợn tròn mắt. Hoàng thượng bảo ngươi thông cảm chỉ là khách sáo với ngươi thôi, không ngờ ngươi lại thật sự thông cảm. Hoàng thượng còn có một khẩu dụ, lục nhân giáp cắn răng, đảo mắt nói. Hả, sắc mặt đệ ngũ khinh nhu vẫn không động, nhưng lục đại tổng quản rõ ràng cảm nhận được mùi vị mất kiên nhẫn. Bệ hạ nói, hy vọng đệ ngũ khinh nhu có thể hiểu được tiến thối, không làm một nghịch thần tặc tử. Nếu không, chấm chỉ có thể không tiếc tất cả, loại bỏ. Lục nhân giáp chậm rãi nói, kỳ thật, những lời này cũng không phải là khẩu dụ của hoàng đế, mà là lời hoàng đế nói riêng với hoàng hậu trong một lần mật thoại. Lúc ấy, lục tổng quản đang ở cách đó không xa, sẵn sàng hầu hạ, sau khi nghe xong. Những lời này, đương nhiên liền đem đệ ngũ khinh nhu trong lòng mình, xếp vào hàng ngũ đại thần có thể bị thất sủng. Xét nhà diệt tộc bất cứ lúc nào. Có thể khiến hoàng thượng nói như vậy, chẳng lẽ vị này còn có thể làm một thần tử tốt hay sao? Thừa tướng, thì sao, từ trước tới nay, thần tử công cao hơn chủ thế nào đi nữa, nhưng có ai mà không bị hoàng đế giết? Đệ ngũ khinh nhu ngươi cho dù quyền thế ngập trời, bất quá cũng chỉ là một thần tử mà thôi. Cho nên, hôm nay, vì bảo hộ lòng tự tôn mãnh liệt đến đáng thương của mình, lục đại tổng quản đã âm lãnh nói ra những lời này. Hắn rất kỳ vọng nhìn thấy cảnh tượng đệ ngũ khinh nhu nghe xong, liền. Mồ hôi ướt dẫn quỳ dạp trên mặt đất, rối rít dập đầu. Nếu như là vậy, lục đại tổng quản tuyệt đối sẽ cao ngạo nói, nếu như đã biết, tại sao lúc trước còn làm. Người ta cũng bất lực, sau đó phất tay áo rời đi, lưu lại một đệ ngũ khinh nhu thất hồn lạc phách, hối hận trách cứ bản thân. Quả nhiên, đệ ngũ khinh nhu nghe những lời này xong, sắc mặt liền có biến hóa. Ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lùng, trên mặt cũng tựa hồ chậm rãi xuất hiện một tầng hàng băng. Đó là bệ hạ đích thân nói, đệ ngũ khinh nhu nặng nề nói. Đương nhiên, lục đại tổng quản ngẩng đầu lên, làm phiền người hồi bẩm bệ hạ, đệ ngũ khinh nhu ta nhớ kỹ. Ta sẽ cho bệ hạ một câu trả lời hài lòng. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Lục Nhân Giáp còn chưa kịp nói chuyện thì Cao Thăng đã vung tay lên. Người đâu, đuổi tên thái giám này ra ngoài. Chỉ nháy mắt, mấy tên đại hán như lang như hổ, túm lấy 5 người Lục Nhân Giáp, lôi ra ngoài không chút lưu tình. Tướng gia không nên tức giận, nhưng lời này, vị tất đã do hoàng đế nói. Cao Thăng an ủi, ta biết, đây tuyệt đối không phải khẩu dụ của hoàng đế. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười, một khi đã vậy, tại sao tướng gia, những lời này tuy không phải khẩu dụ của hoàng đế, nhưng hoàng đế nhất định đã nói qua những lời này. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, Cao Thăng không biết nói gì, hoàng đế nói qua những lời này, tất nhiên rồi, không có lửa làm sao có khói. Lục Nhân Giáp chỉ là một thái giám, cho dù hắn gan lớn bằng trời, cũng không dám bịa đặt khẩu dụ hoàng đế. Hiện giờ, nếu hắn có thể nói ra, chứng tỏ hoàng đế đã từng nói qua. Mâu thuẫn giữa hoàng tộc và Đệ Ngũ Khinh Nhu tồn lại từ lâu, nhưng song phương cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trở mặt. Hoàng tộc ghen ghét Đệ Ngũ Khinh Nhu, hận không thể đem vị quyền thần trước nay chưa từng có này ra băm thây vạn đoạn. Nhưng bọn họ cũng biết, đại triều hiện giờ không thể không có Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đại triều cần chính là giang sơn vĩnh cố, vinh hoa phú quý, quân lâm thiên hạ. Mà thứ Đệ Ngũ Khinh Nhu cần, chính là thống nhất thiên hạ, thành lập sự thống trị vô song. Mục tiêu thoạt nhìn thì nhất trí, nhưng thực chất lại không giống nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu là người như vậy, vì lý tưởng và khát vọng mà chiến đấu quên mình, giấc mộng suốt đời của hắn chính là nắm tất cả trong tay, dùng trí tuệ của mình, thống nhất thiên hạ. Đệ Ngũ Khinh Nhu tịnh không để ý tới quyền thế chỉ là công cụ để hắn hoàn thành mục tiêu. Cho nên, nếu nói từ điểm này, thậm chí có thể nói song phương đều cần nhau. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện giờ quyền khuynh triều giã, có thể nói, nếu như hắn muốn xoán vị, thì đã sớm thành công rồi. Nhưng hắn lại không làm vậy. Điều này vô hình trung tạo ra một ám chỉ, ngươi làm hoàng đế của ngươi, ta làm việc của ta. Ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý của ngươi, ta đánh giang sơn của ta. Về phần giang sơn này quy thuận ai, ta mặc kệ. Cái ta muốn, chính là loại khoái cảm chinh phục thiên hạ này. Đây là một vụ trao đổi không một tiếng động, nhưng loại trao đổi như vậy, đại thần như vậy, cho dù năng lực có cao tới đâu, cũng nhất định sẽ bị đế vương kiêng kỵ. Nhưng quốc quân đại triệu hiện giờ chỉ có thể chịu đựng. Tuy uất ức tới mức độ nhất định rồi, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Loại tình huống này vốn vẫn tiếp tục kéo dài như vậy. Cứ kéo dài tới khi chiến tranh kết thúc mà không quản ai thắng ai bại. Đây là lịch sử của đại triệu, lịch sử chính thức. Nhưng hiện giờ, bởi vì người truyền chỉ là một thái giám, vì lòng tự tôn dị dạng mãnh liệt tới biến thái của thái giám, khiến cho lịch sử vốn đang thuận lợi phát triển lại bẻ ngoặt một cái quỷ dị. Chỉ bởi vì một câu nói mà Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng hoàng thất đã không còn gì để thương lượng nữa. Nhất là, phía sau tên thái giám này còn có 4 tiểu thái giám. Ở bên người Đệ Ngũ Khinh Nhu còn có Cao Thăng, nếu như đổi lại là người bình thường, Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể không tiếc tất cả để diệt khẩu, để tình thế tiếp tục duy trì như cũ. Nhưng hắn không thể giết Cao Thăng, nếu không thể giết Cao Thăng, thì giết 5 tên thái giám, nhưng giết rồi thì mình lại giống như đang khiếp đảm. Bất quá, thả bọn họ trở về, mâu thuẫn lại càng trở nên gay gắt. Hiện giờ quốc khố có bị trộm hay không, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, đấu tranh quyền lực của đại triệu. Cứ như vậy, vì miệng một tiểu nhân vật không có gì dáng chú ý, thậm chí thân thể còn không hoàn chỉnh, lịch sử đã phải thay đổi. Lịch sử tràn đầy tính ngẫu nhiên, hơn nữa cũng giống như một vở hài kịch. Ai nói tiểu nhân vật không thể thay đổi lịch sử? Lục đại tổng quản đã làm được, lấy thân phận một thái giám, chỉ cần một câu nói, lại khuấy lên phong vân thiên hạ. Có thể nói, hắn chính là thái giám châu bò nhất từ trước tới nay. Có thể nghĩ tới, bất kể chuyện hôm nay sau này phát triển như thế nào, cũng không quản Lục đại tổng quản có sống sót qua được ngày hôm nay, có được nhìn thấy mặt trời ngày mai, cũng bất kể chiến tranh đại lục ai thắng ai bại. Nhưng đại danh vị Huyễn Dạ Phượng Hoàng này, nhất định sẽ lưu lại một nét thật đậm trong lịch sử cửu trọng thiên. Quốc khố bị trộm, trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe lên hàn quang, phân tích từng điểm một, trong một đêm, kể từ lúc rối loạn, cho tới khi các đại công tử rút đi, tuyệt đối không quá 12 canh giờ. Mà trong 10 canh giờ, kim mã kỵ sĩ đường vẫn bao vây bên ngoài, tuyệt đối không có bất cứ một ai mang theo thứ gì cỡ lớn ra khỏi hoàng cung. Thậm chí một cái bọc nhỏ cũng không có. Thời gian quá ngắn, tuyệt đối không có khả năng trộm sạch quốc khố trong đoạn thời gian này. Nhưng hoàng đế lại nói, quốc khố bây giờ rỗng không? Còn muốn ta trả lại? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười rộ lên, nụ cười lạnh lẽ như băng tuyết, hơn nữa, không ngờ còn có một câu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải loại bỏ. Ha ha, Đệ Ngũ Khinh Nhu nở nụ cười tao nhã, nhưng nụ cười này lại khiến Cao Thăng bên cạnh không rét mà run. Mấy câu Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa nói, đã để lộ ra rất nhiều điều. nhưng nói, ngắn gọn lại, có thể đưa ra một kết luận, Hoàng thất Đại Triệu đã không thể nhẫn nhịn Đệ Ngũ Khinh Nhu chuyên quyền nữa rồi, muốn có hành động. Đệ Ngũ Khinh Nhu như thế nào lại bị loạn người này đánh cho không hoàn thủ? Thói quen của Đệ Ngũ Khinh Nhu, từ trước tới nay là tiên hạ thủ vi cương. Nhưng, Hoàng thất thật sự ngu xuẩn tới mức này, đây là điều khiến Cao Thăng khó hiểu nhất, Hoàng tộc ngu xuẩn, vượt xa khỏi tưởng tượng của bất cứ kẻ nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói một câu, lập tức đóng nắp quan tài tất cả mọi chuyện. Sự tình cũng bắt đầu từ giờ khắc này, không thể nghịch chuyển. Cảnh Mộng Hồn không bắt được Sở Diêm Vương, lại mang theo một phong thư, cùng một tấm phiếu nợ, về tới tướng phủ. Dòng thứ nhất, hôm nay nợ tiếp Thiên Lâu, vật phẩm tổn phí, tất cả 10 vạn lượng bạc trắng. Dòng thứ hai, hôm nay nợ tiếp Thiên Lâu, phí tổn thất danh dự, tất cả 10 vạn lượng bạc trắng. Dòng thứ ba, dấu tay xác nhận, người ký tên, Đệ Ngũ Khinh Nhu, người ký tên, Cảnh Mộng Hồn, dấu tay đỏ tươi, chương 292, chữ tín của Sở Diêm Vương, vô giá, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn thấy cái phiếu nợ này, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Động tới Tiếp Thiên Lâu, lại bắt người ở Tiếp Thiên Lâu, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã sớm có chuẩn bị, nhất định phải trả một cái giá nhất định cho quân Tích Trúc. Bằng không mặt mũi của mình cũng không đủ để đối phương mài hết. Nhưng, thứ nhất, Đệ Ngũ Khinh Nhu cho rằng, nếu là bắt được Sở Diêm Vương, đừng nói là 100-200 vạn, cho dù là 1 vạn vạn lượng, cũng đáng. Nhưng lại không bắt được. Thứ hai, nếu không bắt được, cái giá 100 vạn này thật sự quá cao rồi. Lao sư động chúng, một cọng lông cũng không chạm vào được, hơn nữa còn bị người ta sỉ nhục một hồi. Vậy mà còn phải xuất ra 100 vạn. Thứ ba, khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu khó chịu nhất chính là 100 vạn thì 100 vạn. Nhưng, hà tất phải viết phiếu nợ, đường đường vương tỏa kim mã kỵ sĩ đường lại có thể quyệt nợ hay sao? Càng quá đáng chính là, bên trên còn công khai ký đại danh của mình. Được lắm, Đệ Ngũ tướng ra khẽ nghiến răng, rít lên tán thường, thật không nghĩ tới. Cảnh vương tọa ngài không chỉ có tài năng lãnh đạo kim mã kỵ sĩ đường, cũng không chỉ có tu vi võ đạo cửu phẩm vương tọa, thậm chí ngay cả trình độ thư pháp cũng cao như vậy. Xem mấy chữ này xem, thật sự là thiết họa ngân câu, uy phong lẫm liệt, viết một tờ phiếu nợ mà cũng có thể viết ra khí thế như vậy. Nhân tài a, Cảnh Mộng Hồn cúi gằm đầu xuống, hiện giờ, Cảnh vương tọa chỉ cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác. Được, được lắm, Đệ Ngũ Khinh Nhu hít thật sâu một hơi, lại cảm thấy lửa giận không ngừng bốc lên trong lòng. Đã bao nhiêu năm, không có loại cảm giác không áp chế nổi thế này nữa rồi. Ta bảo ngươi đi bắt người, ngươi liền mang về cho ta một tờ phiếu nợ. Ngực Đệ Ngũ Khinh Nhu phập phồng không ngừng, thanh âm vẫn bình thản như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên thần quang mãnh liệt. Tướng ra thứ tội, Cảnh Mộng Hồn cúi đầu. Thôi, Đệ Ngũ Khinh Nhu hừ mạnh một tiếng, cuối cùng cũng phát tiết được cơn giận trong lòng, hoặc có thể nói là khống chế thành công cơn giận của mình. Để ta xem, bức thư này, rốt cuộc viết cái gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu cầm lấy phong thư kia, nhắm hai mắt lại, hít thật sâu một hơi, khiến cho tâm tình của mình bảo trì trong trạng thái bình tĩnh như nước. Bức thư này, có thể nói là do đại địch một đời viết, bất kể trong thư có nội dung gì, cũng đáng để mình đối đãi cẩn thận. Khi tâm tình bất ổn, không thể đọc, sau đó, hắn mở to hai mắt, nhìn về phía phong thư này. Đệ Ngũ tướng ra thân khải, Sở Dương bái thượng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng đọc qua một lượt, không ngờ còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên đùi mình một cái, tựa hồ rất thưởng thức. Đây là 10 chữ, chỉnh thể chữ viết thật ngưng trọng, nhưng nếu nhìn mỗi một chữ, thì lại có một loại khí thế cao dốc hiểm trở, tựa như một thanh trường kiếm đâm lên trời cao. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, muốn đánh giá người thì phải xem mặt chữ, người này là một nhân vật theo trường phái tấn công. Hàn Bố Sở bước lên, nhìn, nhíu mày nói, tướng ra, tuy chữ này cao dốc hiểm, nhưng tràn đầy ổn trọng. Hơn nữa, cực kỳ nghiêm cẩn, điều này, không sai, là một người tiến là công, lui là thủ. Suy nghĩ cẩn thận, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, bất quá, nhìn bút họa của hắn, ẩn ước có một loại sắc bén của kỳ binh đột xuất. Người này thích dùng hiểm, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nhìn mấy chữ này thêm một hồi, mới nói, hành văn liền mạch lưu loát, lại không lộ vẻ vội vàng sao động, không giống như làm bộ. Có lẽ, lúc đó, hắn cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Nói cách khác, ngay sau khi gặp chúng ta, hắn liền lập tức rút lui. Cảnh vương tỏa thất bại cũng không phải là vô lý. Sau đó, hắn mới mở phong thư, lấy bức thư bên trong ra. Cũng là một lối hành thư đẹp mắt, Đệ Ngũ huynh, thường nghe anh danh bên tai, chỉ hận không có duyên gặp mặt một lần, lần này tiểu đệ không tiếc ngàn dặm xa xôi từ cực Bắc Thiết Vân, tới Trung Châu Đại Triệu gặp mặt. Năm trước, cùng huynh cách nhau ngàn dặm thi triển cơ mưu, có thắng có bại, lại càng thêm nhớ nhung. Đệ Ngũ huynh hùng tư anh phát, tính toán không sai sót, bày mưu tính kế trong trường bồng, quyết thăng ngoài ngàn dặm, tiểu đệ lấy làm gương. Ngàn dặm băng sương tuyết, lộ trình đầy gian nan, suốt cuộc, hôm trước, cũng được gặp đệ ngũ huynh. Không uổng kiếp này, đệ ngũ huynh tay nắm trung châu, càn khôn độc tạo, tuệ nhãn như đuốc, có thể suy đoán ra lai lịch tiểu đệ rất bội phục. Việc trung châu đã tới gian đoạn kết thúc, tiểu đệ vội vàng mà đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ chậm một bước thôi, sẽ trở thành tù binh của huynh. Chia tay vội vã, giấy ngắn tình dài, đại triệu hùng vĩ tú lệ, trung châu rộng lớn nguy nga, đều ở trong lòng đệ. Ngày sau có duyên, nguyện cùng huynh đối ẩm, nhấc chén tới say. Nhìn anh hùng thiên hạ, duy chỉ có đệ ngũ huynh và đệ mà thôi. Ngày khác trên sa trường, lúc đại chiến song phương, tiểu đệ sẽ nhớ tới ân tình đệ ngũ huynh hôm nay, ân cần báo đáp vậy. Tiểu đệ tuổi nhỏ, bị người ta xưng hào Diêm Vương, không khỏi xấu hổ. Duy nguyện đời này không phụ thân này, chém đầu đệ ngũ huynh dưới đao, mới không phụ cái danh Diêm Vương này. Từ biệt ngàn dặm, đến khi trùng phùng, đã là chuyện sau này, mây khói vô tung, đệ thành vương hầu còn huynh làm tù binh, đến lúc đó đành tái kiến cùng huynh vậy. Không kịp chào từ biệt, huynh không cần đưa tiễn, trung châu phồn hoa biến phế tích, xin huynh thứ lỗi. Đều vì chủ mình, thân bất do kỷ, đao bất đồng, bất tương mưu, chỉ có sống chết mà thôi. Đệ Sở Dương kính thượng, phong thư viết tới đây, đã là toàn bộ nội dung. Khi đệ ngũ khinh nhu đọc phong thư này, vẻ mặt tươi cười, thanh âm trong sáng trước nay chưa từng có. Cao giọng đọc, thanh trấn tiểu viện, Sở Diêm Vương thật cuồng vọng, cảnh mộng hồn chán nổi gân xanh, đánh một quyền vào đùi mình, nghiến răng nghiến lợi. Hàn Bố Sở nhíu mày, Trình Vân Hạc im lặng trầm tư, Cao Thăng như có điều suy nghĩ. Bức thư này thế nào? Đệ ngũ khinh nhu rốt cuộc cũng đọc xong, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Tướng ra, phong thư này, việt tất đã do Sở Diêm Vương viết. Hàn Bố Sở thận trọng nói, thuộc hạ cũng cảm thấy thế, Sở Diêm Vương không thể viết phong thư này. Trình Vân Hạc nhíu mày, cũng là sau khi suy ngẫm hồi lâu, mới nói ra. Ồ, nụ cười đệ ngũ khinh nhu không giảm, đi thì đi thôi, Sở Diêm Vương tới nơi này, làm náo loạn đại triệu, mục đích có thể nói là đạt được. Hàn Bố Sở nhẹ giọng nói, hơn nữa, với con người gọn gàng như Sở Diêm Vương, sẽ không thể viết ra một bức thư nông cạn như vậy. Không sai, Thiệu Y sau khi thành công, hơn nữa tràn đầy ý tứ vui sướng khi người khác gặp họa, câu từ lại càng thêm dương cung bạt kiếm, giống như hai quân đối chọi. Trình Vân Hạc nói, Sở Diêm Vương không thể nông cạn như thế, về phần chữ viết, có lẽ là bày nghi trận. Hàn Bố Sở nói, tướng ra xem, chữ viết trong phong thư này và bên ngoài tuy cùng là một người viết, nhưng ý vị lại thoáng có chút khác biệt. Bên ngoài rất lưu loát, nhưng chữ viết bên trong lại ngập ngừng rồi. Tuy đã rất cố gắng biểu đại cái loại ý vị hành vân lưu thủy, nhưng thủy chung vẫn giống như hai quân đối chọi, quá mức căng thẳng. Sở Diêm Vương sẽ không thiếu kiên nhẫn như vậy, Trình Vân Hạc đưa ra kết luận. Các người nghĩ như vậy là sai rồi, đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói. Các người nghĩ như vậy là lọt vào bẫy của Sở Diêm Vương. Bẫy? Hàn Bố Sở mở to hai mắt, bức thư này chính là Sở Diêm Vương viết. Đệ ngũ khinh nhu giơ tờ giấy mỏng mảnh lên, dùng một loại khẩu khí khẳng định, quả quyết nói. Hả? Hàn Bố Sở cùng Trình Vân Hạc đều ngạc nhiên. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đệ ngũ khinh nhu nói. Thứ nhất, hiện giờ quan trường Thiết Vân lại xảy ra chấn động. Hơn nữa, quan lớn bị bắt lần này đều là cá lọt lưới mấy lần trước, thủ đoạn cũng không khác biệt mấy. Thứ hai, Thiết Vân bị lời đồn công kích, bị Sở Diêm Vương dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân bình ổn trong vài ngày, vì vậy mà không tiếc chém giết ngàn người. Hai chuyện này đều mang đầy sắc thái Sở Diêm Vương, cho nên các ngươi bắt đầu hoài nghi Sở Diêm Vương có thật sự đã tiến vào đại triệu hay không. Đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói. Không sai, chính là loại suy nghĩ này. Hàn Bố Sở nhíu mày nói. Nhưng nghĩ như vậy là sai rồi. Đệ ngũ khinh nhu hừ một tiếng. Lần này, động tĩnh của Thiết Vân tại sao lại nhanh như vậy? Đúng lúc như vậy, nếu như Sở Diêm Vương thật sự ở Thiết Vân, chỉ sợ sẽ không xử lý như thế. Với thủ pháp nhất quán của hắn, vẫn sẽ là thả dây câu cá lớn, khiến chúng ta lầm tưởng lời đồn chúng ta tạo ra đã tạo ra hiệu quả thành công, từ đó liên tục không ngừng truy giết người của chúng ta. Hắn hoàn toàn có thể làm được, nhưng hắn lại không làm, vì sao? Đây là một loại hậu chiêu tốt nhất, mà ta cũng tính toán kỹ lưỡng nên ứng phó hậu chiêu này thế nào. Nhưng bọn hắn lại không dùng tới, chủ động bỏ qua, chỉ để chúng ta biết tin tức này. Đây rõ ràng là sợ Sở Diêm Vương chân chính ở đại triệu gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà cố ý thả ra mê vụ. Phong thư này, cố ý dùng một loại khẩu khí cuồng vọng khiêu khích, khiến chúng ta nghĩ lầm, ở đại triệu, không phải là Sở Diêm Vương, vì sao? Hơn nữa, chỉ cần chúng ta nghĩ như vậy rồi, thì suy đoán đầu tiên xuất hiện trong đầu, một là Sở Diêm Vương vẫn ở Thiết Vân. Hai là, Sở Diêm Vương tới đây, nhưng đã đi mất rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười lạnh nói, khi ngươi sinh ra hai suy đoán này, thì tất cả những sự kiện xảy ra sau này, ngươi cũng chỉ có bị Sở Diêm Vương dắt mũi kéo đi mà thôi. Cho tới lúc cuối cùng, khi bị hắn đẩy vào ngõ cụt, sợ rằng ngươi còn không biết người kéo ngươi chính là hắn. Nếu như giờ phút này, chủ trì đại cục không phải ta mà là các ngươi, ta hiện tại có thể khẳng định, cho dù đang ở Đại Triệu, nhưng các ngươi lại thất bại thảm hại trong tay Sở Diêm Vương, biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo. Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt trầm trọng, đám người Hàn Bố Sở, Trình Vân Hạc mồ hôi như mưa. Cho dù là ta, cho dù có nhìn thấu tất cả kế hoạch của hắn, nhưng trước khi bắt được Sở Diêm Vương, cũng chỉ có thể tận hết khả năng giảm bớt tổn thất, mà không có khả năng phá giải hoàn toàn. Đem phong thư này, cất vào phòng ngủ của ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ, giọng nói, ta muốn nghiên cứu thật kỹ bút tích vị Sở Diêm Vương này. Nên biết, đây chính là bút tích duy nhất của Sở Diêm Vương truyền lưu ra ngoài từ trước tới nay. Đối với chúng ta mà nói, hơn 100 chữ này, vô giá. Vâng, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tiếp tục tổ chức rút lui, đem những gì trọng yếu rút trước. Vâng, chú ý tới tin tức của thanh kiếm kia. Trên trán Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ vẻ lo lắng, một cây đao đã hủy hoàng cung, vậy thanh kiếm này sẽ ra sao đây? Chương 293, loạn cục bắt đầu, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mệnh lệnh Cao Thượng Quân, Nghiêm Thành Hoán, Ngô Dũng ba người, xuất lĩnh tam đại binh đoàn, toàn quân xuất động, lập tức toàn lực tấn công Vô Cực. Cho tới mùa hè, nhất định phải đánh Vô Cực quốc, cho dù không thể diệt quốc, thì cũng phải đánh cho nửa tàn, co đầu rụt cổ. Hàn quang trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu càng ngày càng nặng. Rõ, Vô Cực quốc nắm ở phía nam Đại Triệu, tuy bây giờ đang rét đậm, nhưng nơi này cũng tuyệt đối không ngại hành quân đánh giặc, thậm chí so với phương Bắc xuân về hoa nở, khí hậu còn ấm áp hơn một chút. Nhưng lần điều động này, rõ ràng khác với lúc trước. Hô hấp Hàn Bố Sở và Trình Vân Hạc đều trầm trọng hơn vài phần. Bọn họ, thức được, mệnh lệnh Đệ Ngũ Khinh Nhu lần này, chỉ sợ đã thể hiện rõ một mục đích, mùa hè sáng năm, phải quyết chiến với Thiết Vân rồi. Mà một trận chiến này, sẽ quyết định thiên hạ thuộc về ai. Cho tới mùa hè, Vô Cực quốc phải nửa tàn, co đầu rụt cổ. Tin tức ẩn chứa trong những lời này quá phong phú, Đệ Ngũ tướng kia rốt cuộc cũng muốn động thủ rồi. Trong những thanh âm liên tiếp hô ứng, Đệ Ngũ Khinh Nhu bỗng nhiên lại trở nên trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới nặng nề thở dài ra một tiếng, muốn đánh ngoài, trước An Nội. Sở Diêm Vương, ta sẽ cho ngươi chiếm một cái tiện nghi trước. Sau đó, hắn lập tức nói, toàn bộ thừa tướng phủ, tận lực thu mình, để bảo hoàng đảng lộ diện tất cả, lập thành danh sách. Nếu như bọn hắn và chúng ta bình an vô sự thì thôi, còn nếu không. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười trầm trọng, trong mắt bỗng lóe lên sát khí sắc bén. Loại sát khí này nồng đậm tới mức, ngay cả một lão đồ phu từng giết không biết bao nhiêu mạng người dưới tay như cảnh mộng hồn, trong nháy mắt này cũng phải sợ tới dựng tóc gáy. Mà hiện tại, Sở Diêm Vương đang ở cùng với huynh đệ mình. Trong một khách sạn, Sở Dương cùng Cố Độc Hành trên mặt đầy râu quai nói, nhìn chẳng khác nào giang hồ hán tử. Trong khoảng thời gian gần đây, người như vậy trong Trung Châu Thành thật sự là nhiều lắm. Cố Độc Hành ôm kiếm, chậm rãi cảm ngộ kiếm ý. Còn Sở Diêm Vương lại đang kê cao gối nằm trên giường, không hề nhúc nhích, giống như đã ngủ rồi. Mà ngay cả trong mắt Cố Độc Hành, Sở Dương cũng đã ngủ rất sâu rồi. Nhưng không một ai biết, Sở Diêm Vương lại đang kiểm điểm lại thu hoạch. Trong lần tới Đại Triệu này, nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, sắp xếp lại cửu kiếp không gian của mình. Thu hoạch lớn rồi. Ha ha ha, Sở Dương nhìn một đống lớn kim loại trong cửu kiếp không gian của mình, hoa chân múa tay, sung sướng không thôi. Đừng có động vào, đừng có động vào cái này. Sở Dương nhào tới, ôm chặt lấy một khối sắt tỏa ra thất thải tinh quang, nhưng mũi cửu kiếp kiếm vẫn lượn qua hắn, đảo một vòng, rốt cuộc thành công chui vào. Xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, trong tay Sở Dương chỉ còn lại một khối thất thải tinh thiết lớn bằng nắm tay. Con mẹ nó, ta đã nói không được động vào cơ mà. Sở Dương nổi giận. Kiếm linh lắc mình chui ra, thở dài một tiếng, ngươi để nó thoải mái chút đi. Nó đã đói bụng hơn vạn năm, lại nói, đó là vì tốt cho ngươi. Sở Dương ngạc nhiên, nhưng lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy một khối cương thiết lớn bằng đầu người, chớp động quang mang u ám, nói cái khác ta cho phép, nhưng khối này, ta nhất phải dùng xong, mới tới cửu kiếp kiếm dùng. Mộng yểm cương, kiếm linh bất đắc dĩ đành phải nói chuyện với kiếm tiêm mấy câu. Kiếm tiêm bay vụt tới, lưu luyến lượn quanh mộng yểm cương mấy vòng. Sở Dương trong lòng đột nhiên có một cảm giác, mũi kiếm giống như biến thành một tiểu hài nhi muốn đòi ăn kẹo mà không được, vội vàng muốn khóc. Trong lúc nhất thời, thiếu chút nữa mềm lòng, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được, kiên quyết nói cái này quá quan trọng. Ta phải dùng tới, sau khi dùng xong, hẳn là còn thừa lại hơn phân nửa, đến lúc đó tùy ngươi đánh chén. Chén sạch ta cũng không cần, nhưng hiện giờ ngươi phải lưu lại cho ta. Mũi kiếm thấy Sở Dương kiên quyết đến mức như vậy, đành phải buông bỏ. Uy, cửu trọng đan kia thành hình chưa? Sở Dương nhớ rõ, các loại dược liệu quý hiếm trong hoàng cung cực nhiều, ít nhất cũng phải tương đương với hai kho hàng lớn, nhưng bây giờ lại hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Hiển nhiên đã bị cửu kiếp kiếm chén sạch rồi. Nếu như là đan dược bình thường, chỉ là cửu trọng đan khởi tử hồi sinh, hiện giờ đã có thể có 3 viên. Kiếm Linh không nhanh không chậm nói, bảo khố hoàng tộc đại triệu tuy nhiều dược liệu, nhưng cũng không có thiên tài địa bảo giống như cửu đại linh dược. Cho nên, cửu trọng đan chân chính có thể giải quyết bất cứ thương thế nào, tài liệu vẫn chưa đủ. Kiếm Linh chậm rãi nói, chỉ thiếu thuốc dẫn thôi, một trong cửu đại kỳ dược là có thể hoàn thành cửu trọng đan rồi. Vậy, loại cửu trọng đan bình thường, có thể trị liệu thương thế Mạc Khinh Vũ không? Sở Dương hỏi, không thể, Kiếm Linh thống khao ý trả lời, khiến cho Sở Dương gần như ngất xỉu, nhiều linh dược như thế, không ngờ không luyện được nổi một viên cửu trọng đan. 10 vạn cân cỏ dại, có thể biến thành một gốc linh chỉ sao? Kiếm Linh khinh thường hỏi, Sở Dương lập tức tắt tiếng. Từng đống hoàng kim bạc trắng, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ biến mất. Nếu ném chỗ hoàng kim bạc trắng này ra ngoài, cũng đủ để trang bị cho một đội quân 500 vạn người. Nhưng hiện giờ, dưới mũi cửu kiếp kiếm, toàn bộ đã hóa thành một đám bụi. Cuối cùng, cửu kiếp kiếm cũng ngừng thôn phệ. Kiếm Linh hài lòng cười cười nói, hoàng kim với bạc trắng, gần như đã có thể tuyên bố, từ giờ trở đi, không cần nữa rồi. Sở Dương trừng mắt, nhìn một núi lớn hoàng kim bạc trắng giờ chỉ còn lại một thỏi hoàng kim nho nhỏ. Hai đĩnh bạc trắng, tay chân run rẩy một hồi, run giọng hỏi, những thứ kim loại khác. Không phải cũng cần nhiều như vậy chứ? Khụ khụ, chắc cũng kém bao nhiêu. Kiếm Linh tựa hồ cũng cảm thấy ngại ngùng, ho khan hai tiếng, nói, ngoài kim loại ra, còn cần một số thứ. Tỷ như dược vật, linh hồn, huyết nhục, Sở Dương ngã ngửa ra đất, đau đớn không chịu nổi, hét lên, các ngươi. Giết ta đi, đột nhiên lệ tuôn như suối, đều nói bại gia tử. Nhưng các ngươi chính là bại quốc đó. Không không, đây phải là bại đại lục a. Khụ khụ, một cái đại lục, chỉ sợ không đủ bại. Kiếm Linh thành thật, nói, Sở Dương rốt cuộc cũng sụp đổ rồi. Sau khi cửu kiếp kiếm thôn phệ một lượng lớn tài nguyên, mũi kiếm trong đan điền đã biến thành đạm kim sắc. Mà kiếm phong cũng trở thành ngân lượng sắc xen lẫn đạm kim sắc. Lấp lóe sáng ngời, Sở Dương thực lo lắng, nếu tiếp tục như vậy, bụng mình có thể biến thành một thứ phát quang giống như đèn lồng hay không? Lo lắng của Sở Dương cũng không trở thành sự thật. Trên thực tế, cửu kiếp kiếm trong đan điền cũng chỉ có mình hắn là thấy được mà thôi. Đương nhiên, trộm được nhiều đồ như vậy, cũng có rất nhiều thứ cửu kiếp kiếm không cần tới. Đương nhiên, phải chờ sau khi cửu kiếp kiếm sàng lọc, những thứ rác rưởi này mới danh chính ngôn thuận trở thành phúc lợi của vị cửu kiếp kiếm chủ Sở Diêm Vương này. Trong đó, bao gồm vô số thần binh đã thành hình, còn có tranh chữ của rất nhiều danh nhân, cũng có không ít bí tích võ công, còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Trong đó không ngờ còn có mấy trăm bức xuân cung đồ. Nhìn xuân cung đồ rực rỡ muôn mày, tư thế các kiểu trước mặt, Sở Diêm Vương trợn mắt há hốc miệng, cái này, chịu hết nổi rồi. Vì thế Sở Diêm Vương siêu một tiếng, liền bỏ chạy ra ngoài. Cố Độc Hành đang tìm hiểu kiếm ý, thì nhìn thấy Sở lão đại giống như cương thi, ngồi bật dậy, thẳng tưng trên giường, không khỏi hoảng sợ. Độc Hành, có mấy cuốn sách, ngươi thử xem. Sở Dương thò tay xuống dưới mông mình, giả vờ lần mò, lấy ra mấy quyển sách ố vàng, rõ ràng là đã có từ lâu rồi. Sách gì? Cố Độc Hành rất kỳ quái, mình tu kiếm là được rồi, còn xem sách làm gì? Hơn nữa, sao dưới mông ngươi còn lại giấu nhiều sách như vậy? Sao ta lại không thấy? Nhưng vừa cầm lấy, hai tay lập tức run rẩy. Luận kiếm khí tu hành, tâm đắc ôn dưỡng kiếm khí, luận kiếm năm cảnh giới, vương giả chi kiếm, sát lục chi kiếm, tình nghĩa chi kiếm. Cố Độc Hành nhìn từng quyển, thần quang trong mắt càng lúc càng mãnh liệt, hai tay cũng càng lúc càng run rẩy. Những quyển sách này, tu vi người sáng tác vị tất đã cao bao nhiêu, nhưng bên trong lại tràn đầy kỳ tư diệu tưởng, hơn nữa, đều là tác phẩm tâm huyết của tiền nhân lưu lại. Một bản trong đó, không ngờ lại là một cảm ngộ của kiếm tú tài trước khi lâm chung, loại kinh nghiệm được ngưng tụ từ thời gian, kinh nghiệm cả đời và sinh mệnh của vô số tiền nhân này, đối với người đang tu hành kiếm đạo như Cố Độc Hành mà nói, chẳng khác nào vạch ra một con đường rộng mở thẳng tắp ra trước mắt. Có lẽ sau khi trở thành kiếm vương, tác dụng của những cuốn sách này đối với hắn không quá lớn, nhưng hiện giờ, thứ Cố Độc Hành cần tới nhất chính là những cuốn sách này. Ngươi lấy được ở đâu? Cố Độc Hành lập tức nắm chặt lấy mấy cuốn sách, sắc mặt đỏ bừng. Quan tâm làm gì, cứ xem đi là được rồi. Sở Dương miễn cưỡng nói, Lần này tới Đại Triệu, nói chung vẫn có chút thu hoạch. Chỉ là lần thu hoạch này, thật không nhỏ, Cố Độc Hành dồn dập thở dốc mấy hơi. Sở Dương trong lòng buồn cười, thật không nhỏ, cái này đã là gì? Ta còn chuẩn bị một phần cho đám người Kỷ Mặc, Đổng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, La Khắc Địch ấy chứ. Hơn nữa, trừ cái này ra, còn có toàn bộ bảo khố Hoàng Cung Đại Triệu. Thứ tốt còn nhiều lắm, nhưng, điều duy nhất khiến Sở Dương cảm thấy khó chịu chính là, thương thế của Mạc Khinh Vũ vẫn không có biện pháp. Bất quá, cuối cùng vẫn có ánh dạng đông rồi, chỉ thiếu thuốc dẫn. Chỉ cần bất luận thiên tài địa bảo nào trong cửu đại kỳ dược thôi, cửu trọng đan sẽ lập tức thành. Tin tức này đối với Sở Dương mà nói, coi như có phần an ủi. Lại nói, có thêm 3 viên cửu trọng đan, cũng chẳng khác nào có thêm 3 cái mạng. Bất kể là Minh, hay là huynh đệ, tóm lại cũng có thêm bảo vật giữ mạng. Cố Độc Hành luyện kiếm càng thêm liều mạng rồi. Thứ nhất, huynh đệ Cố Thị đã chết, tuy không phải hắn hạ thủ, nhưng là Sở Dương hạ thủ. Cố Độc Hành cảm thấy, cái này so với chính mình hạ thủ, cũng không có gì khác biệt. Huynh đệ mình làm, mình sẽ gánh chịu. Huống chi Sở Dương làm việc này, mục đích quan trọng nhất cũng chính là vì mình. Nếu không có mình, Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt hai huynh đệ vô luận có thối tha đến thế nào, cũng chẳng liên quan gì tới Sở Dương. Sở Dương làm sao phải thân lâm hiểm cảnh, đích thân giết chết hai người bọn hắn. Cho nên Cố Độc Hành cho rằng, mình phải gánh cái trách nhiệm này. Tuy hắn không nói gì, nhưng trách nhiệm nên gánh vác, hắn sẽ không bao giờ trốn tránh. Cố Thị huynh đệ đã chết, gia tộc Cố Thị sẽ nhanh chóng triệu hồi mình trở về. Đến lúc đó, mình nên làm như thế nào? Còn nữa, Sở Dương sáng tạo cho mình điều kiện luyện công thuận lợi như vậy, nếu như tiến cảnh còn chậm chạp, thì mình sẽ phải ăn nói sao đây? Tiểu Diệu tỷ, có được giải thoát sớm hay không? Nếu như nàng biết, ca ca và đệ đệ mình đều chết trong tay mình, cho dù cảm tình của bọn họ không tốt. Nhưng liệu nàng có khó chịu hay không? Lại là buổi tối, Trung Châu Thành đã chú định không được an ổn. Rốt cuộc, buổi tối hôm đó, hỗn loạn từ trước nay chưa từng có lại một lần nữa xảy ra. Một đạo kiếm quang, giống như u minh ám nguyệt, nghênh đón minh nguyệt trên cao, chiếu thẳng lên trời. Minh Nguyệt kiếm xuất hiện, chương 294, kiếm loạn kim mã kỵ sĩ đường, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trăng sáng sao thưa, quang huy trăng khuyết, trong màn đêm vô tận này, vẫn sáng ngời như trước. Hào quang mông lung, vẫn như mộng như ảo. Trải qua lần tranh đoạt kịch liệt hôm trước, bất kể là ai, đều có chút mệt mỏi tinh thần và thể xác. Giờ phút này, vạn vật đều tĩnh lặng, rất nhiều giang hồ hán tử, sau khi mấy đại thế gia trung tam thiên tham dự tranh đoạt, đều biết vô vọng, tự rút đi. Về phần đám vãn bối, con cháu Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyền Đao, cũng chẳng biết đã biến mất không thấy tăm hơi từ lúc nào. Nhưng trong bầu trời đêm tĩnh lặng đó, đột nhiên lại vang lên một tiếng quát lớn như sấm động, lưu lại Minh Nguyệt Kiếm cho ta. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang kim diễm xông thẳng lên trời cao. Một người xuyên tường vượt nóc, tốc độ nhanh như chớp, vội vàng bỏ trốn. Một người phía sau cũng kiếm quang lấp lóe, đuổi giết theo sau. Chỉ trong thoáng chốc, một đuổi một chạy đã biến mất ở phía chân trời. So với sự xuất hiện của Viêm Dương Đao, Minh Nguyệt Kiếm xuất hiện lại lặng lẽ hơn, nhưng cũng khiến người ta bất ngờ. Nhưng bất kể là bất ngờ ra sao, cao thủ Thủy Chung vẫn là cao thủ. Trong Tiếp Thiên Lâu, một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh đã mang theo uy áp khủng bố, lăng không bay lên, lượn một vòng trên không trung, nhanh chóng đuổi theo. Lập tức, toàn bộ Tiếp Thiên Lâu đều trở nên sôi trào, vô số bóng người trực tiếp phá cửa sổ lao ra, đuổi theo nhanh như một tia chớp. Viêm Dương Đao đã lọt vào tay Ngạo Tà Vân, Minh Nguyệt Kiếm lại càng có vẻ trọng yếu hơn, Mạc Thiên Vân cũng thế, các vị công tử cũng vậy, trong lòng đều nóng như lửa đốt, còn có chút khẩn trương. Nếu như Ngạo Tà Vân đoạt được cả đao lẫn kiếm, một khi chiếm được bí mật đó, thực Ngạo gia sẽ vượt xa bọn hắn. Đây chính là một loại nguy cơ sinh tử a. Về phần Ngạo Tà Vân, đương nhiên lại càng thêm nóng nảy. Viêm Dương Đao đã tới tay, ngày qua ngày ngóng trông Minh Nguyệt Kiếm. Giờ Minh Nguyệt Kiếm xuất hiện, há có thể không toàn lực ứng phó. Cao thủ phát hiện đồng thời đuổi theo đầu tiên, chính là người của Ngạo gia. Kiếm quang một đường đi về Tây, dọc đường cũng có người nhảy ra cản lại, nhưng người cầm Minh Nguyệt Kiếm kia lại không hề ngừng lại, chỉ vội vàng xông qua, để lại trên bầu trời từng đóa huyết quang nở rộ. Người này, so với chủ nhân Viêm Dương Đao thì tâm ngoan thủ lạt hơn nhiều. Người chặn đường, chết, hắn dùng hành động thực tế để chứng minh bốn chữ này. Thậm chí không cần nói câu nào, khiến cho mọi người hiểu rõ được lời hắn muốn nói. Truy binh càng ngày càng gần, kiếm quang đột nhiên thu lại, đáp xuống. Lập tức, biến mất không thấy tăm hơi. Các vị cao thủ vương tọa lùng sục xung quanh, có một số còn đứng trên không quan sát tứ phía, nhưng không có phát hiện. chẳng lẽ chạy thoát? Vừa nghĩ như vậy thì kiếm quang lại thoáng hiện, nay tại phía trước, cách đây chừng trăm trượng. Mọi người tinh thần rung lên, lại đuổi theo. Lần này tận mắt nhìn thấy, không thể giả được. Phía trước có một ngọn núi nhỏ, dưới núi là một tòa quân doanh thoạt nhìn có vẻ cũ nát. Đội quân đóng ở nơi này, hẳn là đã có chút tuổi tác rồi. Quân kỳ cũng có vẻ cũ kỹ. Cho dù có người đi qua, cũng chỉ có thể nghĩ rằng, nơi này chỉ là một tòa quân doanh bình thường. Rất ít người biết được, nơi này chính là tổng bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Quân doanh chỉ dùng để che mắt mà thôi, toàn bộ ngọn núi nhỏ này đã bị đào rỗng hết rồi. Thậm chí không gian ngầm dưới đất, so với trên mặt đất cũng rộng lớn gấp mấy lần. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường bách chiến bách thắng ở chỗ này. Đồng Vô Thương cầm trường kiếm chạy vội, La Khắc Địch đuổi theo không bỏ, giống như không đội trời chung, một đuổi một chạy tới nơi này. Ầm ầm ầm, đánh nhau náo hết cả loạn, hùng hổ xông tới trước quân doanh. Vị huynh đệ kia, thả cho ta một con đường sống, ngày sau tất có báo đáp. Đồng Vô Thương bi phẫn hét lên, bớt nói nhảm đi, ta chỉ muốn kiếm trong tay ngươi. La Khắc Địch thân mặc hắc y, mặt đầy xương lạnh. Thật sự không buông, tuyệt đối không buông, ngươi đang ép ta đó. Bức ngươi thì sao, oa nha nha nha, tức chết ta. Ngao ô, giao kiếm ra đây. Đối thoại nhạt nhẽo, chẳng có ý nghĩa nào, nhưng hai người đều giống như đánh rắm, khàn giọng giống lên. La Khắc Địch vừa đánh vừa tán thưởng trong lòng, mụ nội nó, đúng là người không thể xem bề ngoài. Đồng lão tứ thoạt nhìn giống như hũ nút, không nghĩ tới lúc diễn trò, lại là một tay hảo thủ như vậy. Phương xa, bóng người chớp động, đám nhân mã đầu tiên, không nói một lời đã gia nhập chiến cuộc, ngón tay như ưng chảo, chụp lấy Minh Nguyệt kiếm. Đồng Vô Thương nổi giận, chém ra một kiếm, người nọ khẽ hừ một tiếng, huyết quang chợt lóe, ngón tay đã bị chém đứt, nhưng ngực Đồng Vô Thương cũng giống như bị giáng một chùy, miệng mũi cùng rỉ ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Nếu không phải ỷ vào thần kiếm sắc bén, thì kiếm đã rời tay bay đi rồi. Phương xa, bóng người liên tục xuất hiện, lao tới như lưu tinh cản nguyệt. Trên thiên không, vương miện rực rỡ cũng dần dần tập trung lại. Người rốt cuộc cũng tới gần hết rồi, mọi người tạo thành một vòng tròn, bao vây Đồng Vô Thương lại. Mạc Thiên Vân đứng trước nhất, ánh mắt chớp động, mắt thấy lại là một hồi long tranh hổ đấu, nhưng Minh Nguyệt kiếm này, mình nhất định phải đoạt được. Ngạo Tà Vân khoanh tay mà đứng, thần thái tiêu sái. Nếu như lại là một hồi luận võ, thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Với thực lực của Ngạo Tà Vân, vẫn là đứng đầu, có khác gì hai tay dâng tặng. Nhưng lần này nên làm gì đây? Các ngươi đều muốn đoạt Minh Nguyệt kiếm. Đồng Vô Thương tay cầm trường kiếm mà đứng, ánh mắt bi phẫn nhìn bốn phía. Tạ Đan Quỳnh thở dài một tiếng, nói, vị tráng sĩ này, tình hình trước mắt, ngươi cũng nhìn ra được, dựa vào chính ngươi, tuyệt đối không ổn, không bằng thành thành thật thật giao ra đây, còn có thể lưu lại một mạng. Giao ra đây, giao cho ai? Đồng Vô Thương cười lạnh, Tạ Đan Quỳnh lập tức nghẹn lời. Đúng vậy, cho dù đối phương giao ra, nhưng có cả đống người thế này, biết giao cho ai? Ai không muốn, cũng có thể nói, trong loại tình huống thế này, ai dám muốn? Tình cảnh Mạc Thiên Vân chiếm được Viêm Dương đao đêm hôm trước thoáng hiện trong lòng, mọi người không khỏi đều có chút do dự. Kẻ lấy được Minh Nguyệt kiếm đầu tiên, bất kể là ai, cũng tuyệt đối không giữ được. Hơn nữa còn là bia ngắm cho mọi người, tiêu hao lực lượng. Mà cũng chính bởi vì cố kỵ như vậy, cho nên vào giờ khắc này, mọi người mới không hẹn mà cùng không động thủ. Thế nào, rất khó quyết định sao? Đồng Vô Thương cười lạnh, không bằng ta có một đề nghị, các ngươi nghe xem sao. Đề nghị gì? Mấy người các ngươi đánh trước một hồi, giết được thì giết, trừ được thì trừ, chỉ còn lại một người duy nhất sống sót, ta sẽ giao Minh Nguyệt kiếm. Cho hắn, thế nào? Đánh rắm, mọi người nổi giận rồi, thật sự cho chúng ta là kẻ ngốc sao? Không thì làm thế nào giờ? Chẳng lẽ cứ đứng ở đây nhìn? Đồng Vô Thương vung kiếm lên, lạnh lùng hỏi. Nhìn hắc y nhân che mặt đang đứng giữa trường kia, Đồng Vô Lệ đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ người chính là một người mà mình rất quen thuộc, rất thân cận, không nhịn được hỏi, ngươi là ai? Đồng Vô Thương hừ một tiếng nói, nếu đến đoạt kiếm, cần gì phải hỏi ta là ai? Bất kể thế nào, trước cứ bắt lại rồi nói. Lệ Hùng đồ giống lớn một tiếng, đánh tới trước tiên. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời cười lớn, tới hay. Không ngờ không né tránh, vung kiếm mãnh liệt tiến lên. Ngạnh kháng một chiêu, Lệ Hùng đồ ở trung tam thiên vốn nổi danh lực khỏe vô song, nhưng lần này va chạm, lại có cảm giác như đụng phải một ngọn núi lớn. Đối phương thoạt nhìn dáng người cũng chỉ hơn 100 cân, nhưng lực lượng va chạm vừa rồi lại phải lên tới mấy ngàn cân. Rắn chắc giống như một khối sắt lạnh lẽo. Lệ Hùng đồ quát lớn một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, răng rắc hai tiếng, xương sườn trước ngực không ngờ bị bẻ gãy hai cái, còn chưa kịp rơi xuống đất đã phẫn nộ mắng, con mẹ nó. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào lại nặng như vậy? Va chạm thân thể, Lệ Hùng Đồ đã từng húc nhau với Châu Rừng, nhưng cũng không bị thương nặng như vậy. Chuyện này thật sự khiến hắn không thừa nhận nổi, cho dù là bị người ta đánh bại, cũng không chấn động như giờ khắc này. Đồng Vô Thương liên tục lui lại 5-6 bước, hừ lạnh một tiếng, không hề trả lời. Lệ Hùng Đồ chỉ nhìn thân hình của hắn, quyết không thể nghĩ tới, cây đao chẳng có gì đáng chú ý trên lưng hắc y nhân bịt mặt kia, không ngờ lại nặng tới 570 cân. Cộng thêm trọng lượng bản thân nữa, cho dù không tới 800 cân thì cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Lệ Hùng Đồ bất ngờ, không chuẩn bị chống lại sức nặng như thế, hơn nữa tu vi đối phương và hắn cũng kẻ tám lượng người nửa cân, há có thể không chịu thiệt thòi lớn. Đến lúc này, thần sắc mọi người đều trở nên thận trọng. Thôi thôi, Đồng Vô Thương nhìn mấy chục đỉnh vương miện sáng ngời trên không, đột nhiên chán nản lắc lắc đầu, buồn bã nói, vốn tưởng đoạt được Minh Nguyệt kiếm này, từ này về sau có thể dốc lòng tu luyện, vô địch giang hồ. Thật không ngờ, bậc đại bảo vật này, chung quy không phải ta có thể đoạt được. Hắn thở dài một tiếng, cô đơn nói, kiếm ơi kiếm, chẳng lẽ cuối cùng, ta và ngươi vẫn vô duyên sao? Sự bi thương trong mấy câu nói đó khiến mọi người trong lòng chợt động. Ngay sau đó, Đồng Nhị Thiếu Gia đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, nhưng nếu ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng dễ dàng đoạt được. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng, đứng thẳng tắp, nhảy lên, không ngờ nhảy lên cao mấy chục trượng, ở dưới ánh trăng sáng ngời, Minh Nguyệt kiếm chớp động tỏa sáng, tựa hồ muốn dung thành một thể với Minh Nguyệt tên bầu trời. Mọi người cũng không hiểu, hắn đột nhiên nổi điên, nhảy lên như vậy làm gì? Thầm nghĩ, cho dù ngươi có nhảy cao tới đâu, nhưng cứ nhảy lên thẳng tắp như vậy, bốn phía lại không có gì mượn lực, cuối cùng chẳng phải lại rơi xuống hay sao? Chỉ thấy người này lơ lửng giữa không trung, vung cánh tay, hét lớn một tiếng, một đạo kinh hồng kinh thiên đột nhiên từ trong tay bắn ra. Quang mang giống như sao chổi xẹt qua hư không, lao đi. Vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, chui vào trong lòng núi. Thương một tiếng, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Ném, chính là ném, hơn nữa là từ trên cao, dùng toàn bộ lực lượng ném đi. Viêm dương đao sắc bén ra sao, tất cả mọi người đều biết rồi, chỉ cần tự rơi từ trên không trung xuống, cũng có thể chui vào trong lòng đất, không thấy đâu nữa. Minh Nguyệt kiếm đương nhiên cũng phải sắc bén giống như viêm dương đao. Ném đi như vậy, chỉ sợ có thể chui vào lòng đất mấy chục trượng. Hơn nữa, trong đêm tối đen như thế này, điểm rơi rất mơ hồ. Mọi người đều giận dữ, Đồng Vô Thương quát lớn một tiếng, đáp xuống đất, hướng về phía đại ca Đồng Vô Lệ của mình mà vọt tới, hét lớn, người nào cản ta, hữu tử vô thương. Đồng Vô Lệ vừa nghe tới bốn chữ hữu tử vô thương, khuôn mặt luôn rắn như sắt đột nhiên lộ ra biểu tình kỳ quái, giận dữ nói, đánh cái rắm. Xem lão tử đánh chết tên hỗn đản nhà ngươi. Song trưởng lần lượt va chạm, có đi có lại, đánh đến lăn lộn trên mặt đất, bùm bụp, binh binh cực kỳ náo nhiệt. Đồng gia công tử tự mình xuất thủ, người khác như thế nào lại tham dự náo nhiệt. Hơn nữa, thứ mọi người quan tâm nhất hiện giờ chính là Minh Nguyệt kiếm A. Hét một tiếng, mọi người ùa lên phía trước, xông tới nơi. Minh Nguyệt kiếm rơi xuống, quân doanh muốn ngăn cản lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh cho thất linh bát lạc. Vị vương tọa dẫn dầu, oanh một tiếng đã đánh ra một cái động lớn trên núi, đột nhiên ngạc nhiên hét lớn, con mẹ nó. Phía dưới lại là một cái mê cung thật lớn. Chương 295, hủy diệt căn cứ, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi làm cái quỷ gì? Đồng Vô Lệ thở hồng hộc, thấp giọng mắng, đồng thời thét lớn thành tiếng, quyền đấm cước đá. Hiện giờ, nói không rõ được, Đồng Vô Thương lạnh mặt, thanh âm buồn bực, tiếp tục mãnh công. Đến lúc nào thì nói rõ, Đồng Vô Lệ nghiến răng, trở về rồi hãy nói. Đồng Vô Thương hừ một tiếng, thật hay giả, Đồng Vô Thương hừ một tiếng, giả, Đồng Vô Thương trợn trừng mắt, con mẹ nó, Đồng Vô Lệ không nhịn được, chửi ầm lên, thiếu gia, chúng ta giúp ngươi đối phó hắn. Hai vị vương tọa Đồng thị gia tộc cùng nhau xông tới. Lăn qua một bên, Đồng Vô Lệ phát điên giống lên, ta tự thịt hắn. Cơ nhục trên mặt hai vị vương tọa run rẩy, chúng ta đi đoạt kiếm. Đoạt, đoạt cái rắm, Đồng Vô Lệ giận dữ hét lên, ở đây áp trận. Thế là, trong tiếng vù vù, hự hự, hai huynh đệ càng đánh càng xa, quyền đấm cước đá, một người tung thân bỏ chạy, một người đuổi sát theo sau. Chẳng mấy chốc, đã rời xa khỏi chỗ thị phi kia. Rốt cuộc, sau khi dễ quạt mấy lần, Đồng Vô Lệ mới thở phì phò nhào tới, không ngờ không tránh không né, mà hắc y nhân bịt mặt kia, không ngờ cũng không tránh không né, cứ như vậy bị Đồng Vô Lệ túm lấy cổ áo. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho hai vị vương tọa trợn tròn cả mắt, gãi đầu gãi tai không hiểu ra sao. Sao lại thế này, Đồng lão đại nghiến răng nghiến lợi, đây chỉ là một trò chơi. Thanh âm Hắc Y Nhân cũng thay đổi, biến thành một thanh âm mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Nhị thiếu gia, hai vị vương tọa trợn tròn cả mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, kết quả lại có thể như vậy. Trò chơi, Đồng Lại túm cổ Đồng Vô Thương, lắc lắc, bi phẫn hét lên, ngươi có biết, vì trò chơi của các ngươi, mà ta thiếu chút nữa bị Ngạo Tà Vân đánh chết hay không? Ngươi, tại sao ngươi không nói sớm? Đồng Vô Thương hừ một tiếng, lạnh lùng nói trước, ngươi còn chịu tham gia sao? Ngươi được lắm. Đồng Vô Lệ tức giận không nói nên lời, nóng tay run rẩy, nuốt nước miếng chỉ đệ mình, dùng một khẩu khí gần như muốn hộc máu, ngươi có gan. Có gan lắm, hắn hung hăng nghiến răng, nếu không phải ta, hiện giờ ngươi còn đang cướp đoạt trong kia rồi. Đồng Vô Thương hừ một tiếng, mặt không thay đổi chút nào, chỉ vào hai vị vương tỏa gia tộc, dẫn đường, ta về ngủ một giấc đã. Ta cam đoan, sau khi trở về, ngươi sẽ ngủ, hơn nữa còn gặp ác mộng. Đồng Vô Lệ tức tới méo mũi mất rồi. Đại ca, ngài phải biết chừng mực chứ. La Khắc Địch cũng là người biết rõ, nhưng La Khắc Phú cho tới bây giờ vẫn không phải kêu gào xông vào đó sao? Đồng Vô Thương chân thành nói, đi thôi, trở về đi. Đồng Vô Lệ hoàn toàn tắt tiếng. Bên kia, theo tiếng hét lớn của vị vương tọa, mọi người đều phát hiện ra tình huống này. Có người tính tình nóng vội, lập tức vận đủ khí lực, quyền cước cũng giáng xuống đất, lập tức cảm thấy dưới chân hụt hẫng, cả người rơi thẳng xuống. Con mẹ nó, không gian bên trong thật lớn. Đây là nơi nào, quản làm dám gì, trước cứ tìm Minh Nguyệt kiếm đã. Liệu những người trong này có giấu đi rồi hay không? Đều tại tên hỗn đản đáng ghét kia, ném gì không ném lại ném đúng hang. Người khác, đúng là cực kỳ hỗn đản. Bây giờ, tìm sao đây? Lập tức, tổng bộ Kim Mã Kỵ Sĩ đường đại loạn. Đất đá không ngừng ầm ầm sụp xuống, bụi đất mù mịt, sau đó lại thấy bên. Kia truyền tới tiếng ầm ầm, một mảng sụp xuống giống như núi vỡ đất lở. Dưới đất này đã bị đào rỗng không, nào có thể chịu được đám cao thủ vương tọa này phá phách. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Sở Dương cùng Cố Độc Hành ngưng thở, ẩn mình dấu tích, thừa dịp hỗn loạn, lén lút tiến vào Kim Mã Kỵ Sĩ đường. Đây đúng là cơ hội trời ban, nếu không có chuyện Minh Nguyệt kiếm hôm nay, nếu không phải đệ ngũ Khinh Nhu đã hạ lệnh cho nhân viên nơi này triệt lui thì. Dưới nhiều loại thời cơ kết hợp như vậy, Sở Diêm Vương địch nhân lớn của Kim Mã Kỵ Sĩ đường, lại có thể tự nhiên, thoải mái bước đi trong tổng bộ Kim Mã Kỵ Sĩ đường. Nếu như là trước kia, chẳng phải là trò cười lớn rồi sao? Hôm nay, nhiệm vụ chủ yếu của hai người chính là thả đám người giang hồ bị Kim Mã Kỵ Sĩ đường bắt giữ. Sau khi được Sở Dương kiểm tra, những người đó cơ bản đều bị giam ở nơi này. Đương nhiên, nhiệm vụ phụ trợ thứ hai chính là hoàn toàn phá nát nơi này. Nhưng sự tình đúng là xảo hợp, Sở Dương cùng Cố Độc Hành sau khi tiến vào liền đi thẳng xuống dưới. Sau khi đi qua ba tầng liên tục, phát hiện phía dưới cũng loạn thành một nồi cám lợn rồi. Mà khiến Sở Dương càng cảm khái chính là có một tên gia hỏa đang ôm một thanh kiếm, ngắm nghía có vẻ cực kỳ hứng thú. Con mẹ nó, đây không phải là Minh Nguyệt kiếm đầu sỏ gây nên hỗn loạn nơi này sao? Ánh mắt Sở Dương đều trợn trừng lên, Đồng Vô Thương ném một cái, không ngờ lại khiến thanh kiếm này chui sâu xuống đất hơn 30 trượng. Lực lượng như vậy cũng quá lớn đi, nhưng bây giờ cũng không phải lúc cảm thán lực lượng Đồng Vô Thương lớn hay nhỏ. Sở Dương lắc mình xông tới, phốc một tiếng đã đâm thấu tim tên kia, đoạt lại kiếm, lập tức cùng Cố Độc Hành đại khai sát giới. Địch nhân xông vào rồi, không ổn rồi, Sở Dương cùng Cố Độc Hành một đường đầu người lăn lông lốc, giết vào bên trong, giết tới nửa lòng núi. Lại phát hiện đến một tên võ tông cũng không có. Đại bộ phận đều là võ giả, võ sư, có lẽ những cao thủ đều bị đệ ngũ Khinh Nhu cho rút lui rồi. Sở Dương trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản này, xem ra đã sớm đoán được ta sẽ phá tan tành nơi này, không ngờ đã chuẩn bị từ trước. Cái này thật sự là quá khó chịu, con mẹ nó. Ngay sau đó, Minh Nguyệt Kiếm đã bị thu vào trong cửu kiếp không gian. Làm sao ngươi lại thu lại? Cố Độc Hành có chút khó hiểu hỏi. Rốt. Thu lại, bọn hắn không phải không tìm thấy sao? Sở Dương nói, nhưng bọn hắn rõ ràng đã nhìn thấy, kiếm rơi vào trong này. Tìm không thấy thì sẽ liều mạng tìm tiếp. Một ngày không tìm thấy thì tìm hai ngày. Hai ngày không tìm thấy thì ba ngày. Đào ba thước đất tìm không thấy, thì chẳng lẽ không đào lên 100 trượng đất sao? Cố Độc Hành toát cả mồ hôi lạnh, tính toán của Sở Dương, hắn cũng xem như hiểu được. Hắn căn bản muốn, hủy diệt hoàn toàn nơi này. Hơn nữa, bản thân cũng không phải động thủ, tiếng ầm ầm càng lúc càng gần rồi. Ai nấy đều hận cha mẹ sinh thiếu một đôi chân, mau chạy a, có một lũ điên kéo tới đây, ngọn núi này sắp sập tới nơi rồi. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đều đang cấp tốc bỏ chạy. Chắc là bên kia rồi, Sở Dương nói, Cố Độc Hành trợn trắng mắt một cái, tới nơi này rồi, tiếng kêu gào bên kia gần như là đinh tai nhức óc rồi. Thả bọn ta ra ngoài, chúng ta muốn ra ngoài, như thế còn không biết nữa thì là kẻ ngu ngốc mất rồi. Sở Dương không nói hai lời, phi thân xông tới, xoẹt xoẹt xoẹt mấy cái, đã chặt đứt xích sắt ba nhà gian thật lớn, dòng người giống như thủy triều, ồ ạt xông ra ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt, Sở Dương lại tiếp tục công việc, chẳng mấy chốc, tất cả nhà giam đều bị mở tung. Những người này rõ ràng đều bị giam cầm công lực, cho nên mới bị khống chế trong nhà giam này, không thể lao ra. Bất quá cũng không lo, chỉ cần thả bọn hắn ra, tất cả mọi người đều có biện pháp phá giải giam cầm công lực. Đám người Mạc Thiên Vân tìm kiếm cẩn thận từng tầng một, nhưng không có phát hiện nào. Đang lúc tìm kiếm thì phía trước đột nhiên có vô số người lao tới, gần như đem mấy vị công tử ca bất ngờ không kịp đề phòng, đạp thành bánh thịt. Mà Sở Dương lại đang tìm kiếm thứ khác, ngươi đang tìm thứ gì à? Ta đang tìm, tàng bảo khố kim mã kỵ sĩ đường ở nơi nào? Sở Dương có chút đau đầu nói, con hàng này thèm tiền tài tới phát nghiện rồi, không ngờ tới nơi này, cũng không thể không tìm kiếm tàng bảo khố. Nếu như đệ ngũ khinh nhu đoán trước được, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hắn giữ lại cho ngươi sao? Cố Độc Hành cười cười, vậy cũng không còn cách nào khác rồi. Đi thôi, Sở Dương thất vọng ngẩng đầu lên, đi theo phía sau đám người giang hồ, cùng Cố Độc Hành giống nhau, làm ra bộ dáng nặng nhọc tựa như bị áp chế công lực. Hai người cứ như vậy phe phẩy mông, chạy thẳng ra ngoài. Nhìn thoáng qua thấy đám người Mạc Thiên Vân và Tạ Đan Quỳnh. Tiếp đó, đám công tử ca này tiến xuống tầng dưới. Sau đó một hồi lâu, một tiếng nổ lớn, ngọn núi nhỏ này hoàn toàn sụp đổ rồi, bụi mù bay lên tới mấy chục trượng. Thật hoành tráng, Sở Dương đứng trên cao, tán thán nói, rốt cuộc cũng sập. Bên trong khói bụi mù mịt, vẫn có thể thấy được mấy chục thân ảnh đang không ngại khổ cực tìm kiếm thứ gì đó. Đám người Mạc Thiên Vân đã quyết định, nơi này là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, là chỗ của đệ ngũ khinh nhu. Thanh kiếm kia rõ ràng đã rơi vào nơi này, nếu như tìm không thấy, thì có lẽ phải đi tìm đệ ngũ khinh nhu nói chuyện điều kiện. Hơn nữa, một ngày tìm không thấy, hai ngày tìm không thấy, chẳng lẽ ba ngày cũng tìm không thấy sao? Nên biết, chỉ cần không ngại khổ cực, thiết bổng cũng có thể mài thành tú hoa châm. Trời cao không phụ người khổ tâm, đương nhiên, đám công tử ca này căn bản không biết. Minh Nguyệt kiếm kia đã quy về với nguyên chủ rồi. Về phần sự tình nơi này phát triển ra sao, Sở Dương cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn chỉ cần biết một chuyện là được, đám công tử ca này tuyệt đối sẽ khiến cho đệ ngũ khinh nhu phải sứt đầu mẻ trán trong một khoảng thời gian. Phiền cũng phải phiền chết hắn. Về phần đệ ngũ khinh nhu giải thích ra sao, tỷ như Sở Diêm Vương, những người này chắc chắn cũng không tin. Sở Diêm Vương, Minh Nguyệt kiếm là bảo vật chân quý bậc nào chứ? Cho dù là Sở Diêm Vương thật, hắn cũng dám lấy ra để làm mồi nhử sao? Lừa quỷ đi, nếu như là đệ ngũ khinh nhu ngươi, ngươi bỏ được sao? Câu hỏi đầu tiên cũng đủ khiến hắn á khẩu, không trả lời được rồi. Tạm thời nơi này không còn chuyện của chúng ta, Cố Độc Hành trầm ngâm nói, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Tìm một chỗ ẩn náu đi, ta thuận tiện thêm một ít tài liệu cho Hắc Long, của ngươi, Sở Dương cũng khôi phục vẻ nghiêm nghị, đứng đắn nói. Hắc Long của ngươi là thần binh không giả, nhưng vẫn còn hơi yếu ớt một. Chút, ta rèn luyện thêm một chút cho ngươi. Được, mặt khác, hai huynh đệ Cố Thị đã chết, chỉ sợ không bao lâu sau, Cố Thị gia tộc sẽ tìm ngươi trở về. Sở Dương thản nhiên nói, ta phỏng chừng, không tới mùa hè, chúng ta sẽ phải chia tay. Trong thời gian này, ta muốn chuẩn bị một chút. Chuẩn bị, đúng, có một số thứ, cần ngươi đưa cho Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông. Sở Dương nhẹ giọng nói, còn có một số thứ, ta cũng cần ngươi đưa cho Tiểu Vũ. Mặt khác, ở Trung Tam Thiên, ta cũng có một số chuyện, phải nhờ ngươi làm. Ánh mắt Sở Dương sầu lo mà xa xăm, tựa hồ xuyên thấu qua không gian, đi tới bên người Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, hiện giờ ngươi ra sao? Chương 296, nguồn gốc Minh Nguyệt Hồ, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trung Tam Thiên, Mạc Thị gia tộc, Mạc Khinh Vũ cuộn tròn thân thể nho nhỏ của mình trên bậc thang trước cửa, hai bàn tay nhỏ bé chống má, ánh mắt vô thần nhìn vào hư không trước mặt. Trong lồng ngực, một chiếc vỏ đao cũ kỹ, lẳng lặng nằm trong. Ngực nàng, hai, tiểu cô nương bi ai thở dài, tuổi còn nhỏ, nhưng bên trong tiếng thở dài lại ẩn giấu một vẻ trầm trọng, cũng cực kỳ tang thương. Trong khoảng thời gian này, Mạc Khinh Vũ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều thay đổi. Tất cả trước kia, tất cả, hết thảy, hiện tại đều thay đổi cả rồi. Linh dược để tu luyện, rõ ràng đã giảm xuống mấy chục lần. Về phần những bảo vật vô giá phụ trợ tu luyện như tử tinh, hiện giờ mình đến một khối cũng không nhận được nữa rồi. Trước kia, mỗi khi rảnh rỗi, các vị trưởng bối gia tộc lại thường tới đây thăm mình, thúc giục tiến độ luyện công, trên mặt đầy vẻ từ ái chơi với mình một hồi, sau đó mới hài lòng rời đi. Hiện giờ, không có một ai. Trước kia, phụ thân nhìn thấy mình, đều ôm chầm lấy mình, tung mình lên không trung, thật cao hứng, tiếng cười thực sang sảng, nhưng hiện giờ. Đã mấy tháng rồi, mình không được nói chuyện với phụ thân rồi. Ngay cả gặp mặt, cũng chỉ thoáng qua hai lần, phụ thân thấy mình, đều thở dài một hơi, rồi đi mất. Tựa hồ đang trốn tránh gì đó. Dần dần, trái tim nho nhỏ của Mạc Khinh Vũ cũng càng trở nên lạnh giá. Phụ thân không yêu quý mình, bởi vì tam âm mạch của ta bị phế. Chỉ là, tam âm mạch bị phế rồi, ta không phải là nữ nhi của hắn nữa sao? Cũng không phải là phụ thân của Tiểu Vũ sao? Vì sao, chẳng lẽ tam âm mạch lại trọng yếu như vậy? So với một nữ nhi còn quan trọng hơn, thực lực gia tộc, thế lực gia tộc đối với gia tộc, một người không có khả năng cống hiến trên vũ lực, chẳng lẽ đến một điểm giá trị cũng không có sao? Ta đến một chút giá trị cũng không có sao. Mạc Khinh Vũ thầm tự hỏi trong lòng mình, nước mắt cứ như vậy lăn dài. Trên má, ta chẳng muốn gì hết, ta chỉ muốn phụ thân ôm ta một lần, muốn phụ thân thơm lên trán ta. Muốn ở trong lòng cha mẹ, cười một hồi, không, cho dù là khóc một hồi, chỉ để cảm thụ một chút sự ấm áp mà thôi. Nhưng bây giờ, không ai nguyện ý ôm ta, chẳng lẽ ta ở gia tộc, không có tác dụng rồi. Nhớ tới, hôm đó lén nghe phụ thân và mẫu thân đối thoại, Mạc Khinh Vũ đột nhiên đau lòng. Tiểu Vũ hiện giờ, ngươi không thể an ủi nó một chút, nó còn nhỏ tuổi, làm sao có thể thừa nhận được. Thanh âm mẫu thân có vẻ trách cứ, không thể thừa nhận, cũng phải thừa nhận. Phụ thân thở dài một hơi, từ trên đỉnh phong ngã xuống, bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi. Nhưng nếu hiện giờ nó không thể thừa nhận, thì đến khi trưởng thành lại càng không thể thừa nhận. Cho nên, phải để nó học cách thừa nhận, hiện giờ an ủi, chỉ sợ lại hại nó. Vậy, Tiểu Vũ, thật không còn hy vọng sao? Phụ thân thở dài thật sâu, nói chờ xem, nếu như có nhà nào tới để thân. Mẫu thân nức nở, trong thanh âm đó, tràn đầy bi thương vì tiền đồ của nữ. Nhi, nếu có nhà nào tới để thân, Mạc Khinh Vũ tuy tuổi nhỏ, nhưng lại lớn lên trong đại gia tộc, làm sao không hiểu những lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ, mình cũng phải biến thành công cụ để gia tộc lôi kéo liên minh sao? Cũng bắt đầu từ một khắc đó, trái tim Mạc Khinh Vũ chính thức nguội lạnh. Nhị ca cũng không tới thăm ta nữa. Hắn chỉ không ngừng cho người mang từ Thương Lan chiến khu về những món quà, những món đồ chơi. Hiện giờ, những thứ đó đã chất đầy phòng ngủ Mạc Khinh Vũ rồi. Nhưng ta cần không phải là những thứ này. Không phải, ta chỉ cần một chút tình cảm. Mạc Khinh Vũ thầm hô lên trong lòng, thống khổ vô cùng. Tất cả những thứ Mạc Thiên Cơ đưa tới, đều bị ném đi. Có lẽ, trên đời này, chỉ có một người còn thích ta, còn yêu quý ta, mà không quan tâm ta biến thành bộ dáng gì. Mạc Khinh Vũ ôm vỏ đao trong lòng, khẽ áp khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình lên vỏ đao cũ kỹ. Sao, người cũng biết, có phải không? Mạc Khinh Vũ thấp giọng nỉ non nói, cũng chỉ có Sở Dương ca ca, thật sự yêu quý ta, thật sự không chê ta. Sao bằng vỏ, Mạc Khinh Vũ đặt tên cho vỏ đao. Khi ta gặp Sở Dương ca ca, tam âm mạch cũng bị phế rồi, ta khi đó còn không biết, nhưng Sở Dương ca ca mỗi ngày đều chơi với ta, mỗi ngày đều kể chuyện cổ tích, còn tặng một cây đao cho ta. Nhìn bộ dáng của bọn hắn là biết, cây đao kia rất tốt, rất tốt. Hừ, đó là Sở Dương ca ca tặng cho ta, đao của ta, khiến bọn hắn phải tranh cướp vỡ đầu. Mạc Khinh Vũ kiêu ngạo mỉm cười, nước mắt lại theo nụ cười rớt xuống, các ngươi có biết hay không, câu đao mà các ngươi trở mặt cũng muốn đoạt đó, chỉ là đồ chơi Sở Dương ca ca tặng cho ta. Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi. Mạc Khinh Vũ ngơ ngẩn nhìn vào, hư không trước mặt, vô lực nói ta không muốn sống ở nơi này nữa. Ta không thích nơi này, tuy rằng nơi này là nhà của ta. Tiểu thư, bên ngoài lạnh lắm, mau vào phòng đi thôi. Một thị nữ nhẹ nhàng đi tới. Mạc Khinh Vũ lau lau nước mắt, ôm vỏ đao đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt không còn chút biểu tình. Những tao ngộ trong khoảng thời gian này khiến tâm cảnh Mạc Khinh Vũ xảy ra thay đổi rất lớn. Nếu không ai để ý tới ta, không ai quan tâm tới ta, thì cho dù ta khóc, cũng không để người khác nhìn thấy, cho dù ta thương tâm, cũng chỉ ở trong lòng. Ta không muốn các ngươi chê cười ta, chờ đến khi gặp Sở Dương ca ca, ta mới khóc. Mấy ngày nay, không khí trong Mạc thị gia tộc có chút ủ rột, Thương Lan chiến khu xảy ra biến hóa kịch liệt, những nơi các đại gia tộc thí luyện võ đạo, trong khoảng thời gian này, cũng cuồn cuộn phong vân. Phong ấn nứt ra rồi, Thương Lan chiến khu, bên trong tràn đầy linh thú muôn màu, diện tích rộng lớn, mà da lông nội hạch của linh thú, đều là hàng hóa rất dễ dàng lưu thông ở Trung Tam Thiên. Hơn nữa, Thương Lan chiến khu cũng là một nơi giống với man hoang, nhân loại căn bản không thể nào quần cư ở đó, cho nên mỗi lần đều là vội vàng mà vào, đạt được những thứ cần thiết, liền vội vàng thoát ra. Nguồn thu của các đại gia tộc, cơ bản đều từ đó mà ra. Hơn nữa, Thương Lan chiến khu cũng là nơi tốt nhất để tôi luyện đệ tử trẻ tuổi của gia tộc. Đệ tử trẻ tuổi, chỉ cần không thâm nhập vào sâu Thương Lan chiến khu, đi khiêu chiến chém giết linh thú bình thường, không những tôi luyện được võ kỹ, mà còn có thể đạt được thu hoạch, dùng nó để gia tăng thực lực gia tộc. Càng là nơi tuyệt hảo để đám đệ tử trẻ tuổi thành lập uy danh. Đương nhiên, địa phương hoang phế mấy vạn năm như vậy, linh dược bên trong cũng nhiều không đếm xuể. Mà linh dược lại là thứ những đại gia tộc này khát cầu. Nhưng gần đây, phong ấn nứt ra rồi. Ai cũng không thể ngờ tới, lần này phong ấn nứt ra, từ bên trong xuất ra, không ngờ lại là Tam Tinh Thánh Tộc. Vạn năm trước, tử địch của nhân loại, Tam Tinh Thánh Tộc vừa xuất hiện, liền chiếm cứ một khu vực rộng lớn, sau đó dùng thiên phú bản năng thúc đẩy linh thú, tạo thành vô số khu vực trong Thương Lan chiến khu, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng một khi có nhân loại tiến vào, sẽ hợp lực tấn công. Những đám linh thú vốn vô tổ chức vô kỷ luật lập tức biến hóa nhanh chóng, biến thành quân đội có tố chất. Hơn nữa, những khu vực này đều dần dần mở rộng ra, cho tới bây giờ, không ngờ ẩn ước có xu thế khuếch trương ra Thương Lan chiến khu. Đối với các đại gia tộc Trung Tam Thiên mà nói, điều này tuyệt đối là một chuyện không thể nhẫn nhịn được. Cho nên, ngay sau giao thừa, đợi thêm một thời gian ngắn nữa, các đại gia tộc không hẹn mà cùng phát lệnh động viên, triệu tập, mệnh lệnh cho thành viên bên ngoài lập tức trở về, chạy tới Thương Lan chiến khu. Trong Hạ Tam Thiên, đại triệu Trung Châu Thành, Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người ở cùng một chỗ, đã lâu rồi không hề hành động. Hai người đều đang tiêu hóa thành quả chuyến đi lần này. Tu vi Cố Độc Hành, hai ngày trước, đã đột phá tứ phẩm kiếm tôn. Lại kiên cố thêm một bước, mà Sở Dương cũng không chịu thua kém, trong cửu kiếp kiếm, sau lần đánh cướp hoàng cung đại triệu này, vô số dược lực còn sót lạt trong kinh mạch sau khi cửu kiếp kiếm hấp thu, không ngờ khiến cho hắn một đường tiến mạnh, đột phá tới võ tôn nhất phẩm. Cho dù có kiếm linh toàn lực áp chế, nhưng khi mũi kiếm và kiếm phong tụ lại cùng một chỗ, tựa hồ lại càng cuồng mãnh hơn, đợi đến khi kiếm linh ngăn chặn thành công, Sở Dương đã là võ tôn nhất phẩm rồi. Nhìn kết quả này, kiếm linh khóc không ra nước mắt. Mà dược lực còn sót lại rất nhiều. Khoảng cách từ chỗ hai người ẩn náu tới Tiếp Thiên Lâu cũng không xa lắm, cho nên hoàn toàn có thể quan sát được động tĩnh của Tiếp Thiên Lâu. Mà đám đại công tử sau khi tìm chán tìm chê mà không phát hiện được gì trong đống đổ nát của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, không ngoài dữ liệu, tìm tới thừa tướng phủ. Đưa ra điều kiện, Mạc thị gia tộc chỉ cần tướng gia khiến Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giao thanh. Kiếm ra đây, chúng ta. Ngạo thị gia tộc chỉ cần tướng gia khiến Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giao thanh kiếm ra đây, chúng ta. Tạ thị gia tộc chỉ cần. Lệ thị gia tộc chỉ cần. Đồ thị gia tộc chỉ cần. Âu thị gia tộc chỉ cần. Đương nhiên, cũng chăm miệng một lời, nếu như đệ ngũ tướng gia không khiến Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giao kiếm ra đây, chúng sẽ... Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên đệ ngũ khinh nhu nếm tử mùi vị sứt đầu mẻ chán. Ngạo thị, Mạc thị, Tạ thị còn dễ nói một chút, nói chuyện cũng ôn hòa. Nhưng Đồ thị gia tộc lại trực tiếp không nói lý, Đồ Thiên Hào trực tiếp ở luôn trong phủ thừa tướng, ngươi không giao kiếm, ta không đi. Về phần Lệ Hùng Đồ, ngày nào cũng chỉ huy cao thủ vương tỏa của mình, cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường luận bàn. Hết luận bàn này đến luận bàn kia, ồ, không giao ra à? Vậy ta đánh cho các ngươi nôn ra. Nếu như là người bình thường, đệ ngũ khinh nhu đã không để ý tới, trực tiếp hạ lệnh trục xuất, hoặc là trực tiếp giết chết rồi. Nhưng những người trước mắt này, ai nấy đều là bảo bối của các đại gia tộc Trung Tam Thiên, bọn nhỏ đều không phải người bình thường a. Chuyện này khiến đệ ngũ khinh nhu không thể chịu nổi. Hắn không chỉ một lần thúc giục cảnh mộng hồn, nhanh chóng tìm ra thanh kiếm kia, sau đó ném đi. Để bọn hắn cho cắn chó, thích ra sao thì ra. Nhưng cảnh mộng hồn lại buồn bực vô cùng, ta tìm đâu ra kiếm đây. Cảnh vương tỏa cũng sốt ruột lắm chứ, hắn thậm chí còn nén giận triệu tập bộ hạ của mình, không những không thể tránh người ta hủy diệt tổng bộ của mình, ngược lại còn phải giúp đỡ người ta tìm kiếm. Nhưng lộn nhào cả ngọn núi, gần như mỗi một tảng đá đều lật lên, biến thành bột phấn, toàn bộ ngọn núi bị san phẳng hoàn toàn, sau đó lại thành một cái hố lớn, hố càng ngày sâu, nhưng vẫn không thể tìm được. Cho nên, về sau... Nơi này biến thành một cánh đồng phì nhiêu. Thổ nhưỡng nơi này không có bất cứ một chỗ nào tốt hơn được. Hơn nữa, cái hố khổng lồ kia, về sau không ngờ lại biến thành hồ, nuôi dưỡng người một phương. Hậu nhân gọi là Minh Nguyệt Hồ. Chương 297, Đệ ngũ khinh nhu thanh trừng, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tình huống này cứ như vậy rằng co chừng 20 ngày. Đến tận đêm giao thừa, đám công tử ca này cũng vì thanh kiếm này mà không trở về. Tất cả mọi người đều lo lắng, vạn nhất mình vừa đi xong, ngày mai thanh kiếm kia lại xuất hiện thì sao? Cứ chờ xem sao, tốt nhất là người khác đi sạch, chỉ mình ở lại là được rồi. Nhưng, Đồng thị gia tộc đi rồi, La thị gia tộc đi rồi, Kỳ thị gia tộc đi rồi, những người khác, không ngờ vẫn không nhúc nhích. Không hề đi nửa bước, điều này khiến đệ ngũ Khinh Nhu cảm thấy cực kỳ phiền toái. Hắn cả ngày phải tranh thủ thời gian trấn an đám nhị thế tổ này, trong lúc nhất thời trăm mối lo cứ cuốn lại với nhau. Mà lá gan đám Bảo Hoàng Đảng lại bắt đầu chậm rãi lớn lên, bắt đầu đối phó một số nhân vật trọng yếu của phe đệ ngũ Khinh Nhu. Đương nhiên, nếu như đệ ngũ Khinh Nhu phản kích, bọn hắn sẽ lập tức dừng tay. Nhưng, đệ ngũ Khinh Nhu lại không có phản ứng. Thế thì nguy rồi, lập tức đại triệu xuất hiện vô số lời đồn đãi, nói đệ ngũ Khinh Nhu thất sủng, hoàng đế đã thu hồi quyền lực, đệ ngũ Khinh Nhu nhàn rỗi ở nhà chơi. Thế là, sóng gió lớn hơn lại khởi động, đám triều thần vốn còn đang quan sát xem thế nào, một ít lão gia hỏa ẩn mình nhiều năm, một số quan viên bị đệ ngũ Khinh Nhu đè đầu cưới cổ. Đều ngóc đầu lên, trong lúc nhất thời, rất có khí thế ngất trời. Hoàng đế đại triệu ban đầu vẫn còn thoải mái ngồi thuyền câu cá, bình tĩnh nghe ngóng động tĩnh tứ phía, nhưng theo cảm xúc đám triều thần càng ngày càng kịch liệt, hoàng đế bệ hạ tựa hồ cũng ngửi thấy một mùi vị bất thường, vì thế bắt đầu chậm rãi thay đổi bộ dạng thu mình trước kia, chậm rãi lộ diện nhiều hơn. Đệ ngũ Khinh Nhu đắc tội mười mấy siêu cấp thế gia trung tam thiên. Hiện giờ đám thế gia đó đang tìm đệ ngũ Khinh Nhu gây chuyện. Mạng đệ ngũ Khinh Nhu chẳng còn bao lâu nữa đâu. Tin tức như vậy, sau khi hoàng đế bệ hạ chứng thực xong, liền lập tức mừng rỡ, cười ha ha. Thế là, hoàng đế bệ hạ bắt đầu cao giọng xử lý một số chuyện. Bắt đầu chậm rãi, sử dụng quyền lực quân chủ. Oa ha ha, thật thuận lợi. Vì thế, hoàng đế bệ hạ đại triệu bắt đầu mưu đồ cải cách bí mật. Từ lén lút mật nghị ban đầu, chậm rãi biến thành loại yến hội nho nhỏ, rồi lại chậm rãi phát triển tới. Triều đình nghị sự, dứt khoát bắt đầu cải cách. Trong một lần say rượu, bệ hạ không ngờ lại nói với hoàng hậu, cảm khái vạn phần, chấm đăng cơ 20 năm, nhưng cũng chỉ có lúc này, mới chính thưởng biết được niềm vui của đế quân. Thậm chí, còn có hai đội quân từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, cờ xí dập trời. Giết đệ ngũ, thanh gian đảng, diệt Khinh Nhu, sạch triều đình. Trong lúc nhất thời, đại triệu gió nổi mây phun, trong khoảng thời gian này, Sở Diêm Vương cũng không có thêm hành động nào. Hoàn toàn bình tĩnh, Sở Ngự Tọa biết, loại hiện tượng này, chỉ sợ là đệ ngũ Khinh Nhu tự mình dung túng. Với thủ đoạn mạnh mẽ của đệ ngũ Khinh Nhu, cường lực khống chế đại triệu từ lâu, xuất hiện tình huống như vậy mới là trái lẽ thường. Mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ đệ ngũ Khinh Nhu chuẩn bị có hành động lớn rồi. Cho nên, trong loại tình huống này, không nên dây vào. Tránh cho đệ ngũ Khinh Nhu lại theo dây mò tới, vậy thì mình sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, Sở Diêm Vương hiện giờ tọa sơn quan hổ đấu. Cuộc sống thường ngày so với ở Thiết Vân còn thích ý hơn. Ngày nào cũng được xem đám gia hỏa của mấy thế gia, chạy đi chạy lại, ồn ào ầm ĩ, gay gắt một hồi. Cũng chỉ có mười mấy thế gia này mới mang tới phiền toái chân chính cho đệ ngũ Khinh Nhu. Hơn nữa, có bọn hắn ở nơi này làm loạn, đệ ngũ Khinh Nhu mới không rảnh tay trùng kiến lại Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Mặc dù có người phụ trách, nhưng người khác giải quyết và đệ ngũ Khinh Nhu đích thân nhúng tay, lại là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Các ngươi náo loạn càng lâu, ta lại càng câu kéo được nhiều thời gian. Cứ loạn đi, loạn nửa năm một năm, ta cũng sao cả, ha ha ha. Ngay cả đám Bảo Hoàng Đảng cũng thầm cầu nguyện, đám thế gia này mau chóng xử lý đệ ngũ Khinh Nhu dùm đi. Nhưng sự thực vô tình rất nhanh liền giáng cho Sở Diêm Vương và đám Bảo Hoàng Đảng đại triệu một đòn cảnh cáo. Trung Tam Thiên đột nhiên truyền xuống lệnh triệu tập, lệnh tất cả đệ tử gia tộc bên ngoài, lập tức trở về Trung Tam Thiên. Có tình huống khẩn cấp, sau khi nhận được tin tức, đám công tử ca liền lập tức quay về Trung Tam Thiên. Trong đó, bao gồm Ngạo Tà Vân nắm Viêm Dương đao trong tay, cho dù Minh Nguyệt kiếm có rơi vào tay kẻ khác, hắn cũng phải tìm đến mình thôi. Tạ Đan Quỳnh và Âu Độc Tiếu cũng đi rồi, Mạc Thiên Vân cũng không thể tránh được, phải trở về. Lệ Hùng Đồ dây dưa một thời gian dài như vậy rồi, không thu hoạch được gì. Lúc gần đi liền dở công phu sư tử ngoạm, cuốn đi không ít vàng bạc tài. Bảo, Đồ Thiên Hào học theo, cũng làm việc rất nhiệt tình. Còn có mấy thế gia, cũng đưa ra các loại yêu cầu, tất cả mọi người đều cảm thấy, khoảng thời gian này thật lãng phí. Đệ ngũ Khinh Nhu phải ói ra khối máu, mới tiễn được đám nhị thế tổ này. Rời khỏi đại triệu, sau khi căn nguyên của hỗn loạn và rắc rối bỏ đi, người giang hồ trong Trung Châu Thành cũng bỏ đi gần hết. Đối diện với đống hỗn độn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đối diện với Trung Châu Thành gần như biến thành một vùng phế tích, bao nhiêu công sức bỏ ra, giờ chỉ thu lại được một đống hoang tàn, đệ ngũ Khinh Nhu nổi bão thật rồi. Mà đám Bảo Hoàng Đảng cùng thành viên hoàng tộc đoạn thời gian trước vẫn kiêu ngạo, hiện giờ lại càng kiêu ngạo hơn, trực tiếp phải thừa nhận lửa giận ngút trời của đệ ngũ tướng ra. Ngay trong ngày hôm sau, đại triệu Trung Châu Thành đột nhiên bị tam đại binh đoàn bao vây. Lập tức, tam đại binh đoàn liền chậm rãi tiến vào Trung Châu. Sau đó, thành vệ quân các thứ của Trung Châu đều bị tập kết toàn bộ. Chỉ trong một ngày, toàn bộ các con đường của Trung Châu Thành đều tràn ngập quân lính. Gần như cứ đi hai bước lại có hai người đằng đằng sát khí đứng. Đệ ngũ khinh nhu chủ tính đại thanh chừng đã lâu, lần này, thực hiện không chút lưu tình. Ngày thứ ba, Trung Châu Thành bị máu tươi nhuộm đỏ. Mùi tanh sộc thẳng lên trời cao. Hàn Bố Sở quấn một cái áo khoác da cừu thật dày, ngồi trên một cái ghế bành trầm trọng, nghiêm chỉnh ngồi giữa ngọ môn. Phía sau là một đội võ sĩ sát khí tận trời. Không ngừng có võ sĩ đầu đao nhuốm máu cưỡi khoái mã tiến vào bẩm báo. Trong tay Hàn Bố Sở cầm một chồng danh sách thật dày, sắp xếp người đi giết. Giống như phát phúc lợi vậy, người nào chết, liền gạch một nét lên tên của hắn trên danh sách. Giết xong một tấm, liền thay bằng tấm khác, tịch thu gia sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Giết sạch cửu tộc, đệ ngũ khinh nhu chưa từng đổ sát như vậy trong đại triệu, nhưng lần này hắn chịu đựng đủ rồi, tất sát lệnh một khi phát ra, tuyệt không thu hồi. Thà giết lầm, tuyệt không bỏ sót, thừa tướng tiền nhiệm, thượng thư ngự sử các loại, ngay cả một số hoàng tộc, vương gia, phò mã, vương tử, hoàng thân quốc thích, cũng đang xếp thành hàng, chờ đao tới chém. Đội quân như lang như hổ một khi xông vào tòa đại trạch viên nào, thì chỉ trong phút chốc, phốc phốc phốc. Huyết khí xông lên tận trời. Tiếng kinh hô thảm thiết không ngừng vang bên tai, giây lát đi ra, cũng chỉ lại thi thể đầy đất. Trong hoàng cung, khi Lục Nhân Giáp đại tổng quản hạ lệnh chống cự, thì chỉ thấy tướng quân thủ vệ hoàng cung vẻ mặt nịnh nọt, mở tất cả đại môn, nghênh đón đội quân phản loạn giống nghênh đón cha ruột tiến vào. Lập tức đại sát tứ phương, không lưu tình một chút. Bởi vì đệ ngũ khinh nhu từng nói qua, trên thế giới này, đáng ghê tởm nhất chính là thái giám. Cho nên, những lời này trực tiếp khiến đám thái giám trong hoàng cung không một ai may mắn thoát chết. Vị tướng quân phụ trách nhiệm vụ giết thái giám này, chính là một vị quan viên từng bị Lục đại tổng quản hãm hại. Vị nhân huynh làm một chuyện cực khoái nhân tâm, lệnh cho người lôi Lục đại tổng quản theo phía sau, mỗi khi giết một tên thái giám, chém một cái đều dí mặt Lục đại tổng quản vào cái cổ vừa mới bị chém đứt, để máu tươi phun vào mặt. Tiếp đó, lại tiếp tục với một cái cổ khác, đợi đến khi giết hết, Lục đại tổng quản cả người đã bị máu tươi tắm rửa vô số lần, chỉ kêu a một tiếng hoảng sợ, sau đó tứ chi run rẩy. Cuối cùng mềm oạt đi như một đống bùn nhão. Bị hù chết tươi mất rồi. Tất cả những người biết được chuyện này, đều hung hăng phun một miếng nước bọt, nói một câu, xứng đáng. Quả thực xứng đáng, nếu phải vì một câu nói của vị tổng quản đại nhân này, mấy vạn người tử vong hôm nay hoàn toàn có thể sống sót. Tuy mọi người bằng mặt không bằng lòng, nhưng ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, gặp nhau chỉ cười ha ha, thế nào chả kéo dài được thêm mấy chục năm. Nhưng một câu nói của hắn lại khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Rốt cuộc khiến cho tất cả đều không thể tránh khỏi. Trong mắt người bình thường, lần giết chóc điên cuồng này tựa hồ là một lần phát tiết oán hận tích chứa mấy năm nay của đệ ngũ khinh nhu. Các ngươi không phải không phục ta sao? Các ngươi không phải muốn dùng âm mưu đối phó ta sao? Được, ta đây liền giết sạch, đỡ các ngươi phải mất công dở trò. Nhưng chỉ có một số người sáng suốt nhận ra, lần thanh trừng này của đệ ngũ khinh nhu hoàn toàn là để chuẩn bị cho trận đại chiến với Sở Diêm Vương và Thiết Bổ Thiên trên chiến trường. Đệ ngũ khinh nhu mấy năm nay không đích thân xuất thủ, thân lâm chiến trận, nhưng lần này, rốt cuộc cũng phải đích thân chỉ huy cuộc chiến quyết định thiên hạ rồi. Đại chiến với kình địch trong đời, không cho phép tồn tại bất cứ cản trở nào, càng không cho phép bất cứ thanh âm nào không hài hòa tồn tại. Nếu như đệ ngũ khinh nhu ở ngoài chiến đấu, đám lão gia này lại âm mưu đâm chọc trên triều đường, thì đệ ngũ khinh nhu cũng chịu không nổi. Bất kể là lương thảo, quân giới, chiến mã, quân đội hay là hậu cần, tất cả đều phải được điều phối kịp thời. Chỉ cần xuất hiện một sai lầm, cũng là vạn kiếp bất phục. Đối diện với Sở Diêm Vương, Thiết Bổ Thiên, Thiết Long Thành, tam đại kình địch liên thủ, đệ ngũ khinh nhu không dám có chút đại ý nào, chỉ cần sơ sẩy một chút, cũng đủ khiến toàn bộ đại quân tan tành. Nguyên bản hắn cũng không cần, bởi vì bất kể có cầm quyền tại triều hay không, đệ ngũ khinh nhu đều có tin tưởng nắm chắc hết thảy trong tay. Nhưng những lần thất bại gần đây, tuy rằng đều là cục bộ, tuy đều không đả thương tới gân cốt, nhưng khiến cho lòng cảnh giác đệ ngũ khinh nhu đạt tới mức độ cao nhất. Sau khi thanh trừng Trung Châu, làn sóng tha trừng lập tức từng đợt tràn về khắp các thành thị trong đại triệu, một đường huyết tinh. Tất cả các chức vị để chống đều bị người hệ đệ ngũ khinh nhu nắm giữ. Trên dưới một lòng, nghe nói, sau khi lần thanh trừng này hoàn thành, đệ ngũ khinh nhu đứng trên tường thành Trung Châu, nhìn từng tầng huyết vụ và vô số oan hồn bay lên khắp cả nước, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói: "Ta đã từng nói, ta muốn thiên hạ này, thống nhất trong tay ta. cho dù không thể thống nhất trong tay ta, thì cũng phải từng qua tay ta. So với thiên cổ thống trị, mấy vạn mấy chục vạn, mấy trăm vạn mạng người, có đáng bao nhiêu? Khi hắn nói những lời này, gió lớn trên không trung đại triệu lạnh thấu xương, tinh kỳ bay phần phật, bên trong trời cao ngàn dặm, đã mang theo từng điểm xuân ý. Chương 298, huynh đệ ly biệt, bắt sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong hoàng cung đại triệu, hoàng đế Triệu Chiết bệ hạ cả người run rẩy. Vị hoàng đế bệ hạ lớn lên trong phòng ấm này, có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thủ đoạn của đệ ngũ khinh nhu lại ngoan độc và huyết tinh như vậy. Không để lại lối thoát, tôn nghiêm hoàng tộc, hắn căn bản không cần, mấy vạn sinh mạng, càng không cần, văn võ bá quan, căn bản không cần, toàn bộ người tới tay hắn, liền chỉ là một chữ, giết. Phi tần bên cạnh đều co rúm lại với nhau, mặt cười trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, thân thể run rẩy giống như lá rụng trong gió. Đệ ngũ tướng ra đến, tên quân sĩ đứng ngoài cửa giơ cao trường đao nhuốm máu, hô lớn. Phảng phất như đánh vang hồi chuông báo tử, đệ ngũ khinh nhu tới đây, miệng môi hoàng đế bệ hạ tím ngắt rồi, run rẩy nói, hắn tới làm gì? Không có ai trả lời, hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng bước chân trầm ổn truyền tới, trên mặt đệ ngũ khinh nhu vẫn là một vẻ tươi cười ôn hòa, bình tĩnh bước từng bước tới. Ở trên người hắn, là một chiếc áo choàng vải bông bình thường, cứ như vậy chắp tay sau lưng, thản nhiên đi vào. Thần tinh trên mặt, vẫn tao nhã, vẫn bình thản như trước, tựa hồ vạn vật đều không được hắn để trong lòng. Nhưng hoàng đế bệ hạ lại giống như nhìn thấy một con ác ma địa ngục toàn thân là máu, hai mắt trắng dã, gần như ngất lịm. Bệ hạ mạnh khỏe, đệ ngũ khinh nhu ân cần hỏi thăm một câu. Khỏe, khỏe, tướng ra khỏe chứ, Triệu Chiết cố gắng khống chế cơ, nhục trên mặt, nặn ra một nụ cười. Không đánh mất khí độ phượng tử long tôn, nhưng lại không thành công. Đệ ngũ khinh nhu khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt hơi nhếch lên, một tên thị vệ vội vàng bưng một cái ghế tới, đặt phía sau hắn. Đệ ngũ khinh nhu lúc nào mới mỉm cười, ung dung ngồi xuống. Bệ hạ, hả, ta và ngươi quân thần mấy năm, cũng coi như là duyên phận. Đệ ngũ khinh nhu mỉm cười, thở dài nói, ta vốn cho rằng, chúng ta có quân thân tương đắc, đồng tâm hiệp lực, thống nhất giang sơn, cùng đứng trên đỉnh phong, được thế nhân cúng bái. Ta có năng lực thống nhất giang sơn, cũng có khí phách nhất thống giang sơn. Chỉ tiếc, bệ hạ ngài, thủy chung lại tín nhiệm ta. Đệ ngũ khinh nhu thở dài một tiếng, thương hại nhìn Triệu Chiết, nói, đây là vì sao? Đây là lỗi của trẫm. Ánh mắt Triệu Chiết không dám nhìn hắn, run rẩy nói. Hả, thật sự sai rồi. Đệ ngũ khinh nhu khẽ cười. Năm đó, người không tín nhiệm ta, ta bất đắc dĩ phải tìm cơ hội trên chiến trường, nắm quyền lực. Không ngờ tới. Kỳ thật so với người giao cho ta binh quyền ngay từ đầu, còn mạnh hơn nhiều lắm. Hai con mắt đệ ngũ khinh nhu khẽ híp lại, tựa hồ nhớ tới đại chiến thảm thiết năm đó. Từng cuộc giao dịch, từng hồi chém giết, đã xây dựng lên danh vọng bất thế của đệ ngũ khinh nhu ta. Cũng vì vô số chiến công, người không thể không phong thưởng ta. Tới một thời điểm nhất định, tất cả quyền chỉ huy ngoài tiền tuyến, đều rời vào trong tay ta. Lúc đó, đại cục đã định, người đã vô lực khống chế ta. Thanh âm đệ ngũ khinh nhu thoáng dừng lại một chút, nói kế tiếp, Nam Trinh Bắc Thảo. Thứ nhất là diệt trừ đối lập, thứ hai, trong mắt thế nhân, ta là thống soái không gì làm được. Thậm chí, trong mắt Thiết Long Thành, cũng là ta nắm trong tay chiến cuộc, vì những chiến công khổng lồ. Nhưng hắn sai rồi, cái ta muốn cũng không phải là chiến công, mà là quyền lực. Đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói, ngay trong đoạn thời gian đó toàn bộ 1.200 vạn đại quân đại triệu đế quốc đều bị ta lần lượt điều tới chiến trường. Cái ta muốn, là quen thuộc với quân đội, là tướng lãnh trong quân đội tin phục, và ta cũng muốn nắm trong tay quyền lực ảnh hưởng mỗi một đội quân. Bởi vì điều này, ta rất rõ ràng, người sẽ không cho ta. Cho nên, ta chỉ có thể tự mình tranh thủ. Vô số bẫy dập, Thiết Vân tổn thất đương nhiên rất lớn, nhưng người chết của đại triệu so với Thiết Vân chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Bởi vì, có rất nhiều người đều do ta tự tay thiết kế bẫy dập, đưa bọn họ vào ổ mai phục của Thiết Vân. Mà những người đó, đều trung thành với bệ hạ. Chung với đại triệu. Nhưng bởi vì ngươi không tín nhiệm ta, nên ta cũng không tín nhiệm những kẻ đó. Cái ta muốn chính là người chung với đệ ngũ khinh nhu ta. Đệ ngũ khinh nhu thở một hơi thật dài, rốt cuộc, đợi đến giai đoạn chiến tranh gần kết thúc, Thiết Vân suy nhược lâu ngày, khó mà phản kích, ta mới đình chỉ chiến đấu, mang quân công cái thế, trở về triều đình. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, chính là ta cố ý cho Thiết Vân cơ hội thở dốc. Kỳ thật không phải, đệ ngũ khinh nhu nói, bởi vì lúc đó, ta chỉ có quân đội, mà đánh mất chính trị. Cho nên, ta phải trở về, tạo ra một cục diện chính trị mà ta có thể nắm trong tay. Hơn nữa, lúc đó, hoàng thất vẫn nắm vững quốc gia trong tay, cho dù ta có diệt Thiết Vân, người diệt ta cũng dễ dàng như một cái nhấc tay. Cho nên ta không thể khai chiến lúc đó, cho nên ta bỏ qua cục diện chiến tranh tốt đẹp, trở về bắt tay phát triển thế lực hậu phương. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài thật sâu, nếu như khi đó, ngươi có thể tiền nhiệm ta, thì hiện giờ ta đã có thể đánh cho ngươi một giang sơn thống nhất. Đáng tiếc, ngươi lại không, cho nên, cho tới bây giờ, ngươi muốn đối phó ta, đã muộn. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng lên, quân đội mới là đạo lý cứng rắn. Trong tay ngươi không có binh, không có tướng, chỉ bằng vào một đám hủ nho, không ngờ lại muốn đối phó lãnh tụ quân đội. Bệ hạ, ngươi không thấy điều này quá, buồn cười sao? Triệu Chiết sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở lớn, rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa rất nhiều lời muốn nói với ngươi từ nhiều năm trước, nhưng hôm nay tới nơi này, lại phát hiện, tất cả đều không cần thiết nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, đã không cần, nói nữa, có lẽ tâm cảnh của ta đã thay đổi, nhưng hiện giờ, lại cảm thấy mình có chút ấu trĩ. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, hôm nay tới ngươi nói chuyện, thị uy, vốn là ấu trĩ. Nói xong, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền đứng dậy, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, Phong Khinh Vân đạm đi ra ngoài. Lập tức, bên ngoài vang lên thanh âm Đệ Ngũ Khinh Nhu. Niêm phong nơi này lại, để hoàng đế bệ hạ sống bên trong cho tốt, từ hôm nay trở đi, cho phép vào, không cho phép ra. Cho đến khi, đại chiến lần này chấm dứt, rõ, sau đại chiến, nếu chúng ta thắng, đem hoàng đế bệ hạ ra, xem một chút cục diện tốt đẹp, sau đó chém đầu. Nếu như chúng ta bại, trực tiếp chém đầu, diệt cửu tộc, rõ. Triệu Chiết ngồi bên trong nghe được, ánh mắt trợn trừng lên, hôn mê bất tỉnh. Bất luận thắng bại đều phải chết, chuyện này, hoàn toàn đảo lộn tất cả rồi. Từ trước tới nay, đều là hoàng gia hạ lệnh tiêu diệt cửu tộc người khác, hiện giờ lại đảo ngược lại, Đệ Ngũ Khinh Nhu trực tiếp hạ lệnh, diệt cửu tộc hoàng đế. Thật sự là, không còn gì để nói. Đại triệu thanh trừng, vẫn tiến hành như cũ. Hơn nữa, xem tư thế Đệ Ngũ Khinh Nhu, chỉ sợ phải kéo dài trong thời gian ngắn. Mà lúc này, người của Cố thị gia tộc rốt cuộc cũng liên hệ được với Cố Độc Hành, trở về gia tộc. Trong đêm trước khi Cố Độc Hành đi, Sở Dương thì thầm với hắn cả đêm, cuối cùng giao cho hắn một bao đồ lớn. Đây là cho Kỷ Mặc, đây là cho Đồng Vô Thương, đây là cho. Đương nhiên, đại bộ phận là cho Mạc Khinh Vũ, trong gió sớm, hai huynh đế đứng đối diện với nhau. Bảo trọng, hai chữ này, gần như hai người cùng nói ra một lúc. Lập tức, Cố Độc Hành liền im lặng, nhìn Sở Dương một cái thật sâu. Xoay người mà đi, không ngờ không hề quay đầu lại. Hảo huynh đệ, thời khắc nguy nan gặp được ngươi, ngươi giúp ta, ngươi cho ta hy vọng, ngươi giúp ta luyện công, ngươi vì ta mà làm tất cả những gì ngươi có thể làm. Ta sẽ không cô phụ ngươi, tuyệt đối không, những lời này đều ở trong lòng Cố Độc Hành, nhưng hắn một câu cũng không nói ra. Sở Dương cũng không nói gì nhiều, chia tay tựa hồ rất bình thản, nhưng hai người cũng biết, lần sau gặp lại, là ở Trung Tam Thiên, chứ không phải nơi này. Trung Tam Thiên, Mạc thị gia tộc đột nhiên trở nên náo loạn. Đây vốn là chuyện không nên có. Tất cả các gia tộc đều đang chuẩn bị chiến tranh ở Thương Lan chiến khu, nhưng Mạc thị gia tộc lại đột nhiên đông như chảy hội. Hôm nay, Mạc Tinh Thần đang ở trong thư phòng đàm luận sự tình với đại trưởng lão, đột nhiên có hạ nhân báo lại, khởi bẩm gia chủ, hai vị biểu thiếu gia tới. Biểu thiếu gia, Mạc Tinh Thần sửng sốt, là Kỳ Chú và Kỳ Mặc hai vị thiếu gia. Ồ, mời bọn họ vào phòng khách, thông báo đại công tử ra đón khách. Vâng, Kỳ Chú thiếu gia đang ở phòng khách uống trà, nhưng Kỳ Nhị thiếu gia lại vào nội trạch, tìm tiểu thư rồi. Tiểu thư nào? Mạc Tinh Thần sửng sốt, là Tiểu Vũ tiểu thư. Hạ nhân cúi đầu, âm thầm bĩu môi. Tiểu Vũ, Mạc Tinh Thần kinh ngạc, Kỳ Mặc tìm Tiểu Vũ làm gì? Trong nội trạch, Kỳ Mặc ca ca, Mạc Khinh Vũ bỗng kinh hỉ, reo hò một tiếng, vang vọng toàn bộ hậu viện, chạy tới giống như bay, Kỳ Mặc ca ca, sao ngươi lại tới đây? Sở Dương ca ca đâu? Hắn cũng tới sao? À, Sở Dương ca ca của ngươi chưa tới được. Kỳ Mặc vừa nói xong, thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ lập tức trở nên suy sụp. Vội vàng ôm vào lòng, thương tiếc, an ủi, bất quá, tuy Sở Dương ca ca không tới, nhưng lại nhờ ta mang cho ngươi không ít thứ tốt. Thật sao? Mạc Khinh Vũ lập tức mở to hai mắt, hưng phấn nói, ở đâu, ở đâu? Đương nhiên là thật rồi. Kỳ Mặc lập tức phát hiện ra điều gì đó không thích hợp, sao ngươi lại nhẹ như vậy? Ồ... Sao ngươi lại gầy như vậy? Kỳ Nhị thiếu gia nổi giận, ai khi dễ ngươi? Không, không ai khi dễ ta. Trong mắt Mạc Khinh Vũ chợt lóe lên ánh sáng, lại phai nhạt xuống, ngẩng mặt lên năn nủi, Kỳ Mặc ca ca, ta không muốn ở nơi này nữa. Ngươi dẫn ta tới nhà ngươi ở được không? Cái này, Kỳ Mặc do dự, không được, một thanh âm truyền tới, Tiểu Vũ, nhà mình, sao có thể nói như vậy? Lên tiếng, là một vị trưởng lão chi thứ Mạc thị gia tộc. Đúng là phụng mệnh gia chủ. đến mời Kỷ Mặc tới đại sảnh. Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì? Kỷ Mặc buông Mạc Khinh Vũ, chậm rãi đứng dậy, nhìn vị cao thủ vương tọa Mạc thị gia tộc này. Kỷ nhị thiếu gia, cái này, vị cao thủ do dự một hồi, nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Kỷ Mặc, rốt cuộc vẫn kéo Kỷ Mặc sang một bên, thì thầm vào tai hắn một hồi. Tam âm mạch bị phế, Kỷ Mặc trợn mắt há hốc miệng. Sau khi hắn tới Thiên Binh Các, Sở Dương cũng không nói với hắn chuyện Mạc Khinh Vũ bị phế tam âm mạch. Cho nên đến bây giờ hắn mới biết được. Chương 299, Tiểu Vũ, nhất định phải vui vẻ, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Là đệ tử đại gia tộc, Kỷ Mặc đương nhiên biết kết cục của người đánh mất tiền đồ. Trong lòng cũng không khỏi ảm đạm thở dài. Nhưng đây, cũng là việc nhà của Mạc thị gia tộc, hắn mặc dù là bà con, cũng không tiện nhúng tay vào. Chỉ có thể thầm quyết định trong lòng, nếu là thật, thì mình nhất định phải dốc hết toàn lực, cũng phải vì biểu muội mà tìm một nơi nương tựa tốt. Không để nàng đến mức thống khổ cả đời. Ngươi hãy đi trước đi, ta chơi với Tiểu Vũ một lát nữa, rồi sẽ qua đó. Kỷ Mặc nói, còn Mạc Khinh Vũ đứng một bên nhìn, trong mắt thoáng có ánh lệ, bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy, tê dàn đầy bất an. Tiểu Vũ, xem Sở Dương ca ca bảo ta mang tới cho ngươi quà gì này. Kỷ Mặc cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng, giả bộ hiền hòa, kéo tay Mạc Khinh Vũ, đi vào trong phòng nàng. Nhìn xem đây là cái gì, thứ Kỷ Mặc lấy ra trước tiên, chính là một chiếc bình ngọc không lớn không nhỏ. Ở bên trong, chính là sinh cơ tuyền thủy mà Sở Dương bảo hắn mang tới, một bình đầy ắp. Đây là cái gì, nước, rượu, Mạc Khinh Vũ nghi hoặc nhìn cái bình ngọc kia, sau đó khẽ liền khẽ vuốt ve, ngẩng đầu hỏi, chiếc bình ngọc này, là của Sở Dương ca ca ư? Đúng vậy, Kỷ Mặc u ca ca, bình ngọc của Sở Dương, chân quý nhất chính là nước bên trong mà. Sở Dương ca ca, Mạc Khinh Vũ đột nhiên ôm chặt lấy chiếc bình ngọc, vào trong lòng, nước mắt tí tách rơi xuống. Giờ phút này, được nhìn thấy, chiếc bình ngọc này, Mạc Khinh Vũ liền giống như gặp được bản thân Sở Dương vậy, bao nhiêu áp lực và thống khổ trong một tháng qua, cứ như hoàng hà trào ra. Lần này khóc, không ngờ khóc một hồi lâu, Kỷ Mặc luống cuống tay chân, thật sự không nghĩ tới, chỉ là một chiếc bình ngọc, lại khiến cho Mạc Khinh Vũ kích động như vậy. Sau một hồi thật lâu, Mạc Khinh Vũ mới khóc thút thít, ngừng lại. Mau uống đi, bên trong chính là vật báu vô giá, sinh cơ tuyền thủy đó. Kỷ Mặc nhỏ giọng nói, Sở Dương ca ca của ngươi cứ dặn dò ta, nhất định phải tận mắt nhìn thấy ngươi uống hết. Chỉ là ta không nỡ uống. Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt, đáng thương nhìn Kỷ Mặc, không uống có được không? Nhà đầu ngốc, cái này có gì mà tiếc? Kỷ Mặc vội vàng khuyên nhủ, uống cái này, thân thể ngươi sẽ được cải thiện rất nhiều, hơn nữa bị thương cũng không để lại sẹo nha. Chỉ là, ta vẫn không nỡ uống. Mạc Khinh Vũ giống như muốn khóc, lên, ta giữ nó lại được không? Nhưng mà, nếu ngươi không uống, Kỷ Mặc ca ca sẽ tức giận. Kỷ Mặc liến thoáng một hồi, nhưng thấy không có hiệu quả, đành phải nói, đó là sinh cơ tuyền thủy mà Sở Dương ca ca thiên tân vạn khổ mới lấy được cho ngươi, nếu hắn biết ngươi không chịu uống, hắn sẽ rất buồn đó. Ta uống, Mạc Khinh Vũ vội vàng gật đầu thật mạnh, ta uống mà. Nhìn Mạc Khinh Vũ ngửa đầu lên, uống ừng ực hết sạch của bình sinh cơ tuyền thủy, Kỷ Mặc ngạc nhiên, uy lực của Sở Dương lớn như vậy. Uống xong sinh cơ tuyền thủy, Mạc Khinh Vũ lại ôm bình ngọc vào trong lòng, quý trọng vô cùng. Sở Dương ca ca còn nhớ ngươi mang đến gì cho ta không? Mạc Khinh Vũ chờ mong hỏi. À, còn có cái này, còn có cái này. Kỷ Mặc giống như được chút bỏ gánh nặng, bên trong là một đống đồ chơi, hiếm lạ cổ quái có đủ. Cái này đẹp quá, Mạc Khinh Vũ dùng bàn tay nhỏ bé gạt mấy cái, tìm được một chiếc nơ hồ điệp. Toàn bộ chiếc nơ này đều dùng đồng vân cương và tinh thần thiết chế tạo, đỏ au, lấp lánh vô số quang điểm, cực kỳ xinh đẹp. Khóe miệng Kỷ Mặc khẽ run rẩy, mỗi lần nhìn thấy cái nơ hồ điệp này, hắn lại có phản ứng này. Dùng tinh hoa đồng vân cương và tinh thần thiết để làm một cái nơ hồ điệp, đem cho tiểu nữ hài nhi chơi, trong thiên hạ này cũng chỉ có Sở Dương mới xa xỉ như thế. Cái này, nhất định là Sở Dương ca ca cho ta, về phần những cái còn lại, là Kỷ Mặc ca ca ngươi tự mua phải không? Mạc Khinh Vũ nghiêng nghiêng đầu, ngắm nghía chiếc nơ hồ điệp, yêu thích không nỡ buông tay, tiện miệng hỏi. Ặc, sao ngươi biết? Kỷ Mặc trừng mắt líu lưỡi. Mạc Khinh Vũ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ lại trúng sự thật. Hừ, bởi vì chỉ có cái này mới là thứ ta thích. Mạc Khinh Vũ chun mũi, trong nụ cười lộ ra vui sướng và vẻ lanh lợi đã lâu không xuất hiện, nói cũng chỉ có Sở Dương ca ca mới biết ta thích gì. Nói xong, nàng có chút khinh thường nhìn Kỷ Mặc, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nói, ngươi không biết. Kỷ Mặc choáng váng, Kỷ Mặc ca ca, vẫn phải cảm ơn ngươi. Mạc Khinh Vũ đem bình ngọc và nơ hồ điệp cẩn thận ôm vào trong lòng, trên mặt lộ ra ý cười thỏa mãn, cảm ơn ngươi, đã mang tới cho ta. Không, không cần khách khí. Kỳ Mặc đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Mạc Khinh Vũ, Thiên Kim tiểu thư Mạc thị gia tộc, hiện giờ lại đáng thương như thế, ta đi tìm Cứu Cứu thương lượng một chút. Kỳ Mặc đang nói dở rồi lại thôi, thầm nghĩ, nếu như Cứu Cứu không đáp ứng, ta sẽ lưu lại giúp nàng. Không được, ta không thể ở lại được, Thương Lan chiến khu vẫn chờ ta đi chiến đấu. Hai, hơn nữa, cho dù đón nàng tới nhà ta, ta không ở, đại ca không ở, nàng sẽ chơi với ai? Lắc đầu thở dài, quay trở lại đại sảnh, nói với Mạc Tinh Thần ý định đón Mạc Khinh Vũ tới Kỳ thị gia tộc vài ngày. Quả nhiên sau một hồi trầm ngâm, Mạc Tinh Thần liền cự tuyệt. Hắn nói, nếu như là bình thường, tới ở vài ngày cũng không sao. Bất quá, hiện giờ các đại gia tộc đều đang ứng phó Tam Tinh Thánh tộc ở Thương Lan chiến khu. Làm sao còn chăm nom một đứa nhỏ, cứ chờ việc này qua đi rồi nói sau. Kỳ chú cùng Kỳ Mặc hai huynh đệ vừa mới đi, Mạc Tinh Thần đang cần nghỉ ngơi một lúc thì lại nghe người tới báo, khởi bẩm gia chủ, La thị gia tộc nhị công tử tới thăm Tiểu Vũ tiểu thư. La thị gia tộc, La nhị công tử, đến thăm Tiểu Vũ. Mạc Tinh Thần thoáng kinh ngạc một chút, Kỳ chú và Kỳ Mặc tới thăm Mạc Khinh Vũ thì còn giải thích được. Dù sao cũng là bà con, nhưng vị La nhị công tử này tới làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết Mạc thị gia tộc và La thị gia tộc vốn là cửu địch sao? Hai nhà đánh tới đánh lui, cũng phải được hơn trăm năm rồi. Có thể nói, hai nhà đã kết xuống thâm thù không thể giải được. Vị La nhị công tử này, không ngờ lại tới thăm Tiểu Vũ. Chẳng lẽ là có ý đồ xấu, biết thiên tài gia tộc chúng ta bị phế liền cố ý tới sỉ nhục, bỏ đá xuống giếng. Bất quá, cho dù là vậy, lá gan cũng quá lớn rồi. Nên biết, nếu thật náo loạn lên, vị La nhị công tử này có thể mất mạng luôn ở đây a. Mời vào, Mạc Tinh Thần thản nhiên nói. Đồng thời đứng dậy, ta muốn xem, vị La nhị công tử này, tới đây rốt cuộc là muốn gì. La Khắc Địch một thân bạch y như tuyết, tiến vào trong ánh mắt thù địch của gia tộc Mạc thị. Bình thản ung dung, mắt không thèm liếc sang bên cạnh. Tuy bình thường, La Khắc Địch rất khôi hài, phong cách làm việc cũng không nghiêm túc, nhưng lại là một người cực kỳ trọng tình cảm. Sở Dương là lão đại ta, lão đại từng nói qua, bảo khi có cơ hội, ta hãy tới thăm Tiểu Vũ. Ta nhất định sẽ làm được, bởi vì ta đã đáp ứng. La thị gia tộc và Mạc thị gia tộc vốn là cừu địch, nhưng thế thì sao chứ? Khi ta đáp ứng lão đại, cũng đã là cừu địch. Nếu như không muốn, thì khi đó đã không đáp ứng. Mà nếu đáp ứng rồi, cho dù là cừu địch, cũng phải làm. Cho dù chết cũng phải làm. Cho nên hắn tới đây, trước ánh mắt kinh ngạc của Mạc Tinh Thần và ánh mắt đề phòng của tất cả Mạc thị gia tộc, La Khắc Địch tiến vào Mạc thị gia tộc, dựa theo yêu cầu của hắn, gặp được Mạc Khinh Vũ. Chuyện kế tiếp khiến cho vị gia chủ Mạc thị gia tộc kiến thức rộng rãi này cũng phải được mở rộng tầm mắt. Tiểu Vũ, vẻ lạnh lùng trên mặt La Khắc Địch trong nháy mắt đã tan biến, trở thành một nụ cười thân thiết, tựa hồ gặp được tiểu muội muội đã lâu rồi không gặp của mình. Oa, La ca ca, Mạc Khinh Vũ cũng thật bất ngờ. Gia tộc của mình là La thị gia tộc không ưa nhau, điểm này nàng biết. Như thế nào cũng không thể nghĩ tới, La Khắc Địch lại mạo hiểm đến thăm mình. Mạc Tinh Thần chỉ trong nháy mắt đã trợn tròn mắt lên. Nhìn một lớn một nhỏ ở ngay bên ngoài phòng Mạc Khinh Vũ, chơi đùa hi hi ha ha với nhau. Sau đó, La Khắc Địch còn cực kỳ kiên nhẫn nghe cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ cằn nhằn tố khổ, sau đó lại chơi đùa vui vẻ. Sau đó, kể chuyện cổ tích, Mạc Tinh Thần thở dài một tiếng, lặng lẽ lui ra ngoài. Tiểu Vũ đã bao lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Hiện giờ, sau khi gặp được vị cừu nhân La Khắc Địch này, Tiểu Vũ không ngờ so với cha ruột như hắn còn muốn thân thiết hơn. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Chỉ là, vì gia tộc, cho dù có sai rồi, thì sao chứ? Ta là gia chủ a. Mạc Tinh Thần lẳng lặng rời đi, mà La Khắc Địch cũng thoải mái chơi với Mạc Khinh Vũ một ngày. Tiểu Vũ, lần này, là Sở Dương ca ca của ngươi bảo ta tới chơi với ngươi. Ta chỉ có thể nán lại một ngày. La Khắc Địch ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Khinh Vũ, nhẹ giọng nói. Ngày mai, ta phải đi Thương Lan chiến khu rồi. Vì sao các ngươi phải đi Thương Lan chiến khu? Mạc Khinh Vũ giống như muốn khóc, nói ta ở nơi này buồn lắm. Không ai chơi với ta, cũng không có ai nói chuyện với ta. La Khắc Địch trầm mặc một hồi, nói ta cũng không muốn đi, nhưng vẫn phải đi. Nơi đó rất nguy hiểm, nhưng nó lại rất thoải mái. Nơi đó có cửu nhân, cũng có bằng hữu, còn có trách nhiệm của đệ tử gia tộc Trung Tam Thiên, và trách nhiệm của nam nhân. La Khắc Địch nhẹ giọng nói, đối với tiểu cô nương Mạc Khinh Vũ này, La Khắc Địch không hề giấu giếm chút nào. Nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng mình. Trách nhiệm, đối kháng Tam Tinh Thánh tộc, bảo trụ Trung Tam Thiên Đại Lục, chính là trách nhiệm của bọn họ. Không thể trốn tránh, khi tới đây, ta ta đã mang rất nhiều quà cho ngươi, không biết ngươi có thích không? La Khắc Địch lắc lư một cái bao lớn trong tay. Đúng rồi, Sở Dương ca ca của ngươi còn dặn ta, khi nào gặp ngươi, thì chuyển cho ngươi một câu. La Khắc Địch nói, câu gì? Mạc Khinh Vũ vội vàng ngẩng đầu, giỏng lỗ tai lên. Hắn nói, Tiểu Vũ, nhất định phải vui vẻ nhé. La Khắc Địch nói, Sở Dương ca ca sẽ tìm người, đón ngươi đi. Mạc Khinh Vũ ngây dại, nước mắt chậm rãi từ hai gò má trắng muốt rơi xuống. Đã từ rất lâu rồi, nàng vẫn mong chờ nghe được câu này, mong chờ người nào đó sẽ mang mình rời đi. Hôm nay, rốt cuộc Sở Dương ca ca cũng nói lời này. Trong lúc nhất thời, tâm linh nho nhỏ của nàng bỗng cảm thấy vui mừng, hạnh phúc muốn khóc. La Khắc Địch đi rồi, hắn dù sao cũng là kẻ địch của Mạc thị gia tộc, không thể nán lại nơi này quá lâu. Có thể nán lại một thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì Mạc Thiên Vân đã đi Thương Lan chiến khu. Nếu như Mạc Thiên Vân vẫn còn ở đây, chỉ sợ còn khó nói. Nhưng tâm thần Mạc Khinh Vũ cũng trầm tĩnh lại, nàng cảm thấy mình trưởng thành, hơn nữa trong tâm linh cũng có nơi gửi gắm. Tiểu Vũ, nhất định phải vui vẻ nhé. Sở Dương ca ca sẽ tới tìm ngươi, đón ngươi đi. Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu, ôm cái vỏ kiếm cũ kỹ và bình ngọc, trên đầu đội nơ hồ điệp thất thải tinh quang, bắt chước thanh âm Sở Dương, khẽ nói. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhỏ giống như sợ khiến cho giấc mộng đẹp đẽ này tan biến. Chương 300, thổi, ra sức thổi, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người tiếp theo đến là Đồng Vô Thương. Hơn nữa, Đồng Nhị Gia tới còn chấn động hơn. Đồng Nhị Gia mang theo đại đội nhân mã tới. Đồng Thị Gia tộc lần này xuất chinh đi Thương Lan chiến khu, tổng cộng có 2.400 người, ai nấy đều là cao thủ. Đồng Vô Thương cưỡi trên một con thiên lý ngưu hình thể cực lớn, lắc la lắc lư. Hắn cũng muốn cưỡi ngựa, dù sao cưỡi ngựa so với cưỡi trâu thì nhìn thuận mắt hơn nhiều. Cho dù con trâu này là linh thú, thì trâu vẫn là trâu. Không thể nào ưu nhã, đẹp mắt hơn ngựa được, nhưng bất đắc dĩ là ở chỗ, đao của Đồng Vô Thương quá nặng. Hơn nữa, cộng cả nhuyễn giáp và những thứ thượng vàng hạ cám khác, khuyến mãi thêm cái thân thể khôi ngô của Đồng Nhị Gia nữa, 1.000 cân chắc cũng phải có dư. Ngựa nào lại cõng được sức nặng như thế? Cho nên, 2.400 người của Đồng Thị gia tộc đều cưỡi ngựa lớn, chỉ có mình Đồng Nhị Gia là cưỡi đại ngưu chậm rãi đi đầu. Đồng Thị gia tộc ở phía đông Mạc Thị gia tộc, hai nhà cách nhau hơn 1.000 dặm, đi tới Thương Lan chiến khu, lại vừa vặn tiện đường. Đương nhiên, tiện đường cũng không tiện tới tận đại môn của Mạc Thị gia tộc được. Là Đồng Nhị Gia mãnh liệt yêu cầu, đại đội nhân mã mới đổi lại hướng, chậm rãi tới đây. Đồng Vô Lệ cầm đầu kỳ thật cũng không muốn đổi hướng, bởi vì thay đổi như vậy, ít nhất cũng phải dài thêm 2-3 ngày lộ trình. Cái này cũng quá hao tài tốn của rồi. Nhưng mà đành chịu thôi, Đồng Đại Thiếu hắn giờ đã đánh chẳng lại Đồng Vô Thương nữa rồi. Đồng Vô Thương uy hiếp trắng trợn đại ca mình, nếu người muốn mất mặt trước 2.400 người, bị ta đánh cho tơi bời hoa lá, thì mau chóng thay đổi tuyến đường đi. Đồng Đại Thiếu sau khi chửi rủa cả nửa ngày trời, mới nghiến răng nghiến lợi sửa tới chỗ này. Xe lộc cộc, ngựa hí vang, nhìn chẳng khác nào đang đi trả thù. 2.400 người của Đồng Thị gia tộc dưới sự xuất lĩnh của Đồng Nhị Thiếu gia, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, tiến vào trong địa bàn Mạc Thị gia tộc, dọc đường ầm ĩ khắp nơi. Tới trước đại môn Mạc Thị gia tộc rồi, Đồng Nhị gia khiêng đao, nhảy phát xuống ngựa, dướn cổ hét lớn một tiếng, đi. Thông báo, nói Đồng Thị gia tộc nhị công tử Đồng Vô Thương tới bái phỏng Mạc Khinh Vũ Mạc tiểu thư. Thủ vệ ở cửa của Mạc Thị gia tộc sớm đã choáng váng, hai bắp chân gần như sợ tới mức run rẩy, con mẹ nó, cứ trợn trừng mắt như vậy, không phải là cừu gia sao? Vừa nghe được lời Đồng Vô Thương liền như vớ được đại xá, xoay người vội vàng chạy vào bẩm báo. Gia chủ Mạc tinh thần thật sự buồn bực rồi, lần này là thật sự buồn bực rồi, vẫn chưa hết sao, cứ lần lượt kéo nhau tới. Hơn nữa còn vấn an tiểu nữ đã thành phế nhân của gia tộc chúng ta. Từ trước tới nay, tuy Đồng Thị gia tộc và Mạc Thị gia tộc nước sông không phạm nước giếng, nhưng luận tới thực lực, vẫn mạnh hơn Mạc Thị gia tộc hơn một bậc. Nhất là tình cảm hai huynh đệ Đồng Thị gia tộc vô cùng tốt, không giống như hai huynh đệ Mạc Thị gia tộc, người sống ta chết. Từ điểm này mà nói, tương lai Đồng Thị gia tộc sẽ nhất định ép Mạc Thị gia tộc một đầu. Cho nên, Mạc tinh thần cũng chẳng còn cách nào, đành phải đích thân ra nghênh đón. Vừa đi ra khỏi cửa, liền lập tức hoảng sợ. Con mẹ nó, nhiều người như vậy tới bái phòng tiểu vũ nhà chúng ta. Con mẹ nó, thuần túy tới thị uy thì có. Vị này chính là Mạc gia chủ rồi. Đồng Vô Thương chắp tay, cung kính nói, Đồng Vô Thương được người nhờ vả, đến thăm tiểu vũ. Vừa vặn tiện đường xuất chính đi Thương Lan chiến khu, tới lỗ mãng, mong Mạc gia chủ không lấy làm phiền lòng. Đồng Thế Chất làm sao lại nói như vậy? Mau mau mời vào, người có thể tới đây, lão phu đã rất cao hứng rồi. Tuy Mạc Tinh Thần không biết rốt cuộc Đổng Vô Thương tới đây là có ý đồ gì. Thật sự tới thăm Tiểu Vũ hay không, nhưng thể diện bên ngoài vẫn phải có. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Vũ có khỏe không? Đổng Vô Thương cười cười, đi vào đại môn. Hắn rõ ràng biết còn cố hỏi. Tam âm mạch bị phế, hủy bỏ tư cách bồi dưỡng trọng điểm, chẳng khác nào rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Còn có thể tốt được sao? Hơn nữa, chuyện này hiện giờ ở Trung Tam Thiên cũng không phải là bí mật gì. Mạc Tinh Thần trong lòng thầm trợn trừng mắt, nhưng bề ngoài vẫn thở dài, nói, nhờ phúc. Ngài nói vậy là sai rồi, không thể nhờ phúc của ta được. Đổng Vô Thương trừng mắt nói, Đổng Vô Thương nào có phúc khí lớn như vậy. Mạc Tinh Thần lập tức tức đến nổ phổi. Con mẹ nó, thằng nhãi danh này nói chuyện cũng quá khó nghe đi. Ta biết ngươi là nhị công tử Đổng gia, nhưng lão phu đích thân ra nghênh đón, đã là cho ngươi mặt mũi lớn lắm rồi, vậy mà ngươi vẫn còn dở cái giọng âm dương quái khí đó. Đều nói Đổng gia hai vị công tử ổn trọng, như thế nào vị này hôm nay vừa thấy lại giống như Bổng lão nhị. Hắn nào có biết, khi Đổng Vô Thương còn ở Thiên Binh Các, tuy trầm mặc ít nói không thích nói chuyện, nhưng cũng hơi thích Mạc Khinh Vũ. Hơn nữa Mạc Khinh Vũ cũng thường xuyên tìm hắn, cùng hắn nói chuyện, khiến cho vị Đổng nhị thiếu gia xưa nay có chút chất phác bớt được không ít buồn khổ, tăng thêm không ít lạc thú. Bởi vậy mới rất thích tiểu cô nương nhu thuận này. Lần này, nghe nói Mạc Khinh Vũ bởi vì tam âm mạch bị phế, về gia tộc lại chịu ủy khuất, Đổng Vô Thương sớm đã tức đầy một bụng rồi. Lần này tới đây thăm Mạc Khinh Vũ không phải giả, nhưng mượn cơ hội này để xả giận thay Mạc Khinh Vũ mới là mục đích chân chính của hắn. Cho nên mới cố ý bày ra bộ dáng khiến người ta ghê tởm thế này. Hơn nữa, hắn ở chung với hai tên lưu manh thổ phỉ La Khắc Địch và Kỷ Mặc lâu như vậy, loại chuyện vặt vãnh như giả bộ lưu manh thế này cũng chẳng cần làm bộ, cứ há miệng ra là được. Không biết Đổng nhị thiếu gia và tiểu nữ quen biết thế nào. Mạc Tinh Thần đè nén cơn giận, không nén không được, vạn nhất đắc tội hắn, với lực lượng hiện giờ của Mạc thị gia tộc, cũng không phải là đối thủ của 2.400 người trước mặt. Mấy ngày trước, chiến lực của Mạc thị gia tộc đã bị Mạc Thiên Vân xuất. Lĩnh đi Thương Lan chiến khu rồi, vạn nhất để tên gia hỏa thoạt nhìn tính tình không tốt này nổi bão, quét. Sạch cả Mạc thị gia tộc thì, mất sạch cả mặt mũi rồi, cũng là cơ duyên xảo hợp thôi. Ta với tiểu vũ cô nương, phi thường hợp ý. Phi thường yêu thích, Đổng Vô Thương cười cười, hơn nữa, lão đại ta cũng rất thích. Quả thực là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt. Lão đại ngươi, Mạc Tinh Thần có chút ngây người. Lão đại, hai chữ này cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa, nếu xưng hô như vậy, thì tuyệt, đối không phải là đại ca hắn rồi. Chỉ là không biết, vị Đổng nhị thiếu gia này từ lúc nào đã có thêm một vị lão đại. Vị lão đại này, chẳng lẽ lại mà một nhân vật kinh thiên động địa. Đúng, lão đại ta. Đổng Vô Thương nhếch miệng cười cười, nói cũng chính là lão đại trung của Kỷ Mặc, Cố Độc Hành, La Khắc Địch mấy người chúng ta. Hắn phi thường thích Tiểu Vũ, hơn nữa, cũng tặng cho Tiểu Vũ một thanh bảo đao mà hắn trân quý giữ gìn nhiều năm. Đó là đồ gia truyền của lão đại chúng ta đó. Năm đó gia tộc lão đại, lịch đại mấy vị đao quân, đều dựa vào cây đao đó để giòn rủi cửu trọng thiên. Mạc Tinh Thần chỉ cảm thấy trong đầu nổ đùng một cái, choáng váng, thân hình không nhịn được lảo đảo một cái. Trước mắt lấp léo vô số ánh sao. Đao quân, đồ gia truyền, lão đại trung của Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương. Ta ngất, đây là người thế nào chứ? Nếu như vị lão đại thần bí này biết, đao hắn đưa cho Mạc Khinh Vũ bị đoạt, không biết sẽ có phản ứng gì, có thể nổi giận xông tới Mạc thị gia tộc hay không? Đổng Vô Thương cụp mí mắt xuống, lén đánh giá sắc mặt vị Mạc gia chủ này một chút, trong lòng không khỏi cười đắc ý. Đây chính là biện pháp mà hắn thương lượng với Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông để tạo thế cho Mạc Khinh Vũ. Đó chính là, thổi, thổi thật mạnh, tận tình thổi, không sợ thổi quá lớn, chỉ sợ không dám thổi. Hơn nữa, nếu như là Kỷ Mặc và La Khắc Địch nói ra, tính uy hiếp lại không lớn. Chỉ có Đổng Vô Thương, có gia tộc, có thực lực, hơn nữa, gần. Như được nhận định là trầm mặc ít lời, một mảnh tâm si với đao. Người như vậy lên tiếng, căn bản không thể nào là nói dối. Nhưng một khi nói láo gạt người, thì chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. À, Đổng Thế Chất, vị lão đại này của ngươi là... Lúc này, Mạc Tinh Thần nói chuyện đã có chút cẩn thận. Lúc trước, hắn xưng hô là Đổng Thế Chất, nhưng khẩu khí Đổng Vô Thương rất khó nghe, nên hắn tức giận, đổi thành Đổng Nhị Thiếu Gia. Nhưng lúc này trong lòng hát xê ấn động, nhịn không được lại đổi lại các xưng hô ban đầu, lại thành Đổng Thế Chất. Cái này ta cũng không thể nói cho ngươi, quy củ lão đại rất lớn, nếu như hắn biết ta tiết lộ ra tin tức, ta cũng chịu không nổi tính tình của hắn. Đổng Vô Thương cười hắc hắc, nói, bất quá, Mạc gia các ngươi cũng thực là có phúc khí.

bóng người nho nhỏ đi thẳng vào trong phòng không hề quay đầu lại. Tách một tiếng, một giọt nước mắt thật lớn rơi xuống trên thêm đá trước cửa phòng. Mặc Khinh Vũ tiến vào gian phòng của mình, đưa tay ra sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai cánh cửa chậm rãi khép lại, lại giống như cánh của trong lòng Mặc Khinh Vũ giờ phút này đã hoàn toàn đóng lại. Đêm nhà của mình, đêm cả trời đất này đều nhốt ở bên ngoài. Từ giờ trở đi, lòng này đã đóng băng. Mặc Tinh Thần kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng ông ta đột nhiên thấy khó chịu, dường như thoáng cảm giác được mình đã mất đi nữ nhi của. Chính mình giống như nữ nhi đóng cánh cửa này, cả đời cả kiếp cũng sẽ không mở ra nữa vậy. Hắn lắc đầu đuổi loại tâm tình hoang đường này ra khỏi đầu óc, trong lòng cười khô, làm sao có thể thê được. Nàng chẳng qua là một đứa trẻ, một cô bé vừa tròn 10 tuổi mà thôi. Sau đó, hắn liền xoay người đi ra ngoài, đi rất nhanh. Tinh Mông Khinh Vũ đao của Mặc Khinh Vũ lại do một vị có lai lịch lớn tặng cho. Hắn cần phải lập thương lượng với các trưởng lão trong gia tộc về. Chuyện này, nghìn vạn lãn đừng vì thế mà gặp phải cường địch. Nhất định phải cùng các trưởng lại thương lượng một kế sách vẹn toàn. Nhớ, đâu vị nhân vật lớn kia tìm tới tận cửa, gia tộc không chỉ phải nghĩ biện pháp lưu lại Tinh Mộng Khinh Vũ đao mà tốt nhất còn tìm cách mượn nhờ quan hệ của Khinh Vũ làm giúp cho gia tộc mình có thêm một minh hữu mạnh mê. Có lẽ đây chính là tác dụng lớn nhất của nữ nhi duy nhất của hắn. Mặc Tinh Thần đi đến trưởng lão các, nói rõ ý đồ tiến đến. Đến khi nói xong những lời của Đồng Vô Thương thì đại trưởng lão đứng đầu gia tộc Mạc Vô Tâm liền cười ha ha, liếc mắt nhìn và nói, chỉ bằng những lời nói một bên của Đồng nhị thiếu này mà gia chủ của gia tộc Mạc thị như ngươi đã dao động hay sao? Cái ỷ này, Mạc Tinh Thần nói, ngay từ đầu cũng có thể thấy được Tiểu Vũ nhất định là có cao nhân cứu giúp. Mà Tinh Mộng Khinh Vũ đao tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy ra được. Như vậy cũng chưa chắc, Mạc Vô Tâm lại nói, nhưng mà cũng không thể khinh thường chuyện này. Chúng ta chỉ có thể yên lặng xem kỳ biến, đợi vị được gọi là cao nhân kia đến. Nếu như có thể thu để mình dung thì là chuyện tốt đẹp nhất. Ừ, nước đó có nên đem Tinh Mộng Khinh Vũ đao? Mạc Tinh Thần thử dò xét nói. Chỉ bằng mấy câu nói của vị đồng nhị gia này mà ngươi đã nghĩ mang thanh tuyệt thế bảo đao này giao cho một phế vật không có bất kỳ tiên đô gì hay sao? Nếu đây là âm mưu của gia tộc Đông Thị nhằm vào việc cướp lấy bảo đao thì sao? Mạc Vô Tâm trợn mắt lên, lạnh lùng nói, nếu mà là như vậy, ngươi biết có hậu quả gì không? Phải biết rằng Đông Thị gia tộc được gọi là Mạc Đao gia tộc. Bọn họ mới là những người dùng đao quen thuộc nhất. Đại trưởng lão nói đúng. Mạc Tinh Thần im lặng một hồi lâu cuối cũng phải cúi đầu. Chương 302, việc mà huynh đệ ta làm, ta không gánh. Thì ai gánh, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khi Nhuế Bất Thông đi tới Mạc gia không chỉ có một mình hắn mà cả hai vị sư phụ của hắn cũng đến. So sánh với các người trước thì Mạc thị gia tộc coi trọng việc Nhuế Bất Thông tới nhất. Mấy người trước là người của gia tộc, người của gia tộc có nghĩa là không thể lôi kéo được nữa. Nhưng thân phận của Nhuế Bất Thông thì khác, không cần lo lắng gì cũng có thể lôi kéo. Không chỉ có hắn mà cả hai người sư phụ của hắn cũng là người tự do. Không thuộc về bất cứ gia tộc nào. Người như thế lại có thực lực như vậy mới là đối tượng mà các đại gia tộc Trung Tam Thiên mơ ước chiêu dụ được. Hơn nữa đối với người như thần thâu quỷ trộm thì cho dù không thể chiêu dụ được nhưng thiết lập mối quan hệ tốt thì gia tộc mình cũng tránh khỏi không ít tổn thất vô duyên vô cớ. Cho nên gia tộc Mạc thị biểu hiện cực kỳ nhiệt tình khi thầy trò Nhuế Bất Thông tới đây. Mấy vị trưởng lão cũng gia chủ tự mình ra nghênh đón, để cho đủ thể diện, khách chủ đều vui mừng. Thế nhưng khi nghe đến việc lần này Nhuế Bất Thông tới đây là vì thăm Mạc Khinh Vũ, Mạc Tinh Thần cùng mấy vị trưởng lão tập thể im lặng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao cứ từng người kéo nhau tới nối liền không dứt? Không chỉ có Mạc gia kinh ngạc mà ngay cả hai vị sư phụ của Nhuế Bất Thông là thần thâu quỷ trộm cũng có chút kinh ngạc. Từ trước tới giờ chưa từng thấy đứa đệ tử để ý tới cô bé nào. Tại sao lần này lại tới xem tiểu thư của gia tộc Mạc thị? Chẳng lẽ tiểu Nhuế coi trọng cô nương nhà người ta? Vì thế hai lão nhân nào ôm tâm tư đến nhìn vợ chưa cưới của đồ đệ. Một đám người hùng hùng hổ hổ kéo nhau đi tới viện của Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ vừa đi ra, Nhuế Bất Thông đã cười tít mắt nhảy tới, thì thầm to nhỏ nói chuyện với Mạc Khinh Vũ. Ngạc nhiên nhất lại không phải là người của gia tộc Mạc thị mà là thần thâu quỷ trộm, hai vị đạo tặc làm cho cậu Trung Tam Thiên phải đau đầu. Hai người thập thâu quỷ trộm đưa mắt nhìn nhau đều thấy được đối phương tức tới mức thở phì phì. Còn tưởng rằng là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hoa âm, không nghĩ tới lại là một tiểu la lị ngay cả lớn cũng chưa lớn hết. Nhìn kiểu này thì tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ rồi. Hai lão, nhân trong lòng sốt ruột muốn ôm cháu liền im lặng. Mấy vị trưởng lão của gia tộc Mạc thị ngồi nói chuyện bên cạnh thần thâu trộm quỷ trộm, nhìn Nhuế Bất Thông và Mạc Khinh Vũ nói chuyện với nhau. Mạc Khinh Vũ cảm thấy không thích, lôi kéo Nhuế Bất Thông vào trong phòng. Khi vừa mới đứng lên thì trên đầu Mạc Khinh Vũ khe rung động một hồi. Ánh sáng hồng chớp động, tia sáng lóe lên, Mạc Vô Tâm nhìn thấy nhất thời chấn động, ngưng nhìn kỹ nơ con bướm trên đầu Mạc Khinh Vũ, không ngờ lại sửng người. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm, cái nơ con bướm tinh xảo đẹp đẽ này tuyệt đối được chế tạo Đông Vân Cương và tinh thần thiết, cũng giống với tài liệu của Tinh Mộng Khinh Vũ đao. Coi như là muốn chém lấy một khối Đồng Văn Cương thì cũng cần một vị cao thủ hoàng cấp toàn lực ra tay. Ai có thể xa xỉ tới mức dùng Đồng Vân Cương để chế tạo thành hình nơ con bướm. Mỏng như cánh ve, nhẹ như không có gì, tinh xảo như vậy, khéo léo vô cùng, sợ rằng cao thủ quân cấp cũng chưa chắc làm được. Sau khi thầy tròn Nhuế Bất Thông rời đi, Mạc Vô Tâm một mình gọi Mạc Khinh Vũ tới hỏi, "Tiểu Vũ, nơ con bướm trên đầu con là của ai cho vậy?" Kỷ Mặc ca ca cho Mạc Khinh Vũ chớp mắt, giọng nói đầy vẻ lạnh nhạt. Nói linh tinh, Mạc Vô Tâm cực kỳ giận dữ. Kỳ Mặc, gia tộc Kỳ Thị, là gia tộc có thông gia với nhau, gia tộc Kỳ Thị có bao nhiêu ngân lượng mà sao hắn lại không biết rõ được. Chỉ bằng gia tộc Kỳ Thị làm sao có thể làm ra chiếc nơ con bướm như vậy. Nói đùa hay sao, đúng là Kỳ Mặc cất lần trước đến thăm đưa cho con mà. Mạc Khinh Vũ giải thích, trong lòng nàng lại thầm nghĩ, là Kỳ Mặc ca ca đưa cho, còn về phần người nào tặng. Ta còn lâu mới nói cho ông biết, xem ra ngươi không muốn nói thật với lão phu. Mạc Vô Tâm tức giận nói, thật sự là nói thật rồi. Hừ, Mạc Vô Tâm phất tay áo đi ra, với thân phận của hắn không thể làm ra chuyện bức bách một cô bé được. Nhưng mà chiếc nơ con bướm này tuyệt đối không phải là của Kỳ Mặc cho. Về điều này, tất cả mọi người trong gia tộc Mạc Thị đều khẳng định được. Nếu như gia tộc Kỳ Thị thật sự có cao thủ như vậy, chỉ sợ rằng đã sớm xông lên Thương Tam Thiên rồi. Chú ý kỹ cái viện này, không được để tiểu thư tùy ý đi ra ngoài. Biết chưa? Nếu có bất kỳ kẻ nào đi vào thì ngay lập tức phải bẩm báo cho gia tộc. Mạc Vô Tâm để lại một đạo mệnh lệnh rồi nghênh ngang rời đi. Mạc Khinh Vũ khẽ cắn môi, đứng ở trong sân, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hừ, các ngươi coi ta là tù nhân hay sao? Sở Dương ca ca, mau tới đón muội đi, mau tới đón muội đi. Muội thật sự không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa rồi. Cố Độc Hành về đến gia tộc, ngày đầu tiên thấy được chính là khuôn mặt bi ai của nghĩa phụ Cố Văn Lan. Nghĩa phụ vốn cả đầu tóc đen nhưng hiện giờ nhìn đến đã bạc hơn một nửa, những sợi còn lại cũng đã có chút lấm tấm. Tuổi trung niên đã phải để tang con, hơn nữa còn một lúc chết cả hai đứa con ruột. Chuyện này tuyệt đối là đả kích trầm trọng mà vị gia chủ của gia tộc Cố Thị này không thể không thừa nhận được. Nghĩa phụ, ngài làm sao vậy? Cố Độc Hành kinh hãi hô lên. Ai, Độc Hành, con trở lại rồi, trở lại là tốt rồi. Cố Vân Lan thở dài một tiếng, kéo cánh tay của Độc Hành rồi nói tiếp, đợt vừa rồi con không nói. Tiếng nào mà giới nhà trốn đi, nghĩa phụ lo lắng không thôi, phái người đi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì. Con đã đi đâu vậy? Những ngày đó con đều ở Thiết Vân. Cố Độc Hành cúi đầu, chần chờ một lúc rồi nói. Ta biết rõ. Trong lòng của con khó chịu nhưng mà, ánh mắt Cố Văn Lan vô thần nhìn vào cây cối hai bên và nói tiếp, chuyện mà tiểu diệu tỷ của con làm. Đã tổn hại đến lợi ích của gia tộc, gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với chuyện này con phải hiểu được, con hiểu. Cho nên con nhất định sẽ xông lên kiếm đế, cứu tiểu diệu tai ra ngoài. Cố Độc Hành kiên định nói. Kiếm đế, Cố Vân Lan chấn động, quay đầu lại nhìn Cố Độc Hành. Lúc này ông mới cẩn thận đánh giá lại nghĩa tử của mình, người nghĩa tử mà mình coi trọng nhất. Nào ngờ nhìn một cái thì không khỏi giật mình kinh hãi, con, trở thành kiếm khách sao? Loại hơi thở sắc bén lạnh buốt trên người Cố Độc Hành giống như lúc trường kiếm ra khỏi vỏ, chính khí ngang trời. Bất kỳ kẻ nào đứng ở trước mặt hắn đều khó có thể chịu nổi sự sắc bén này. Đây chính là đặc thù của kiếm khách. Vâng thưa nghĩa phụ, Cố Độc Hành lẳng lặng nói. Vậy hiện giờ con là kiếm tông mấy phẩm? Cố Vân Lan gấp gáp hỏi. Không phải kiếm tông, nghĩa phụ Cố Độc Hành trầm giọng nói, con bây giờ là kiếm tôn tứ phẩm đỉnh phong. Trong vòng nửa tháng nữa, ta nhất định đột phá tới kiếm tôn ngũ phẩm. Hả? Cố Vân Lan kinh ngạc vô cùng. Cố Độc Hành rời nhà đi tuyệt đối chưa tới một năm. Lúc hắn rời đi chẳng qua chỉ là kiếm tông ngũ phẩm hoặc lục phẩm. Thế mà chỉ qua mấy tháng lại tăng lên 10 phẩm giai. Làm sao có chuyện này được? Con, làm sao con là dược điều này? Hay là, đã ăn loại thiên tài địa bảo gì rồi? Cố Vân Lan hỏi. E là chỉ có mỗi nguyên nhân này thôi. Khóe gặp cơ duyên, ăn được thiên tài địa bảo gì đó. Sau đó tiêu hóa được lực, thoáng một cái là xông đến đỉnh phong. Nhưng mà loại chuyện này luôn luôn tồn tại trong truyền thuyết. Chẳng lẽ lại xảy ra với Cố Độc Hành sao? Con không ăn bất cứ thiên tài địa bảo nào cả, chẳng qua là con gặp được một vị dị nhân. Nhờ người đó chỉ điểm mới đột nhiên tăng mạnh, Cố Độc Hành thản nhiên nói. Đấy cũng là do con cố gắng mới được như thế. nhưng mà mấy tháng tăng lên đến 10 phẩm cũng ngoài sức tưởng tượng của mọi người rồi. Cố Vân Lan sợ hãi than lên, nhìn Cố Độc Hành, trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười vừa có khổ sở lại có vui mừng. Ông trời không tuyệt đường người, ông trời không diệt Cố gia chúng ta. Độc Hành, sau này Cố gia muốn trông chờ vào con giữ gìn phát triển rồi. Cố Vân Lan bi thương nói, mấy ngày trước mói là đám tang cho hai người bọn nó. Cố Độc Hành do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng kiên quyết nói, nghĩa phụ. Thật ra thì, con có biết, cái chết của Cố Viêm Dương cũng Cố Viêm Nguyệt. Con có biết, chuyện liên quan tới cái chết của Viêm Dương và Viêm Nguyệt. Cố Vân Lan giống như không tin vào tai mình, vội ý lẩm nhẩm lại một lần, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào Cố Độc Hành, con có biết. Vâng, Cố Độc Hành trầm trọng đáp, chuyện là như thế nào? Trong giọng nói của Cố Vân Lan tràn ngập sự lạnh lẽo. Không lâu sau khi hai người bọn họ bị giết thì con đã nhận được tin tức. Cố Độc Hành khó khăn trả lời. Không phải là con giết, Cố Vân Lan thở ra một hơi, không phải là con giết là tốt rồi. Mặc dù không phải do con giết nhưng cũng không khác gì là do con giết. Người giết chết bọn họ là huynh đệ của con. Cố Độc Hành hít một hơi, nói ra toàn bộ, hắn muốn giết chết bọn họ cũng là vì con. Mặc dù trước đó con cũng không hề biết chuyện này, nhưng .con cũng không muốn lừa gạt nghĩa phụ. Huynh đệ của con, trong giọng nói của Cố Vân Lan tràn ngập sát khí. Khi thi thể của hai người bọn họ được đưa về, ta đã luôn nghĩa rằng Tạ Đan Quỳnh của gia tộc Tạ Thi luôn luôn trầm ổn, mặc dù tên tuổi không nổi danh nhưng tuyệt đối cũng là một nhân tài mới xuất hiện có thể đào tạo được, làm sao có thể tùy tiện ra tay giết chết hai huynh đèn Viêm Dương được. Ngay cả có khúc mắc trong tình trường thì cũng sẽ không như thế mới đúng. Hóa ra sự thật lại là như thế. Huynh đệ của con là ai? Cố Vân Lan trầm giọng hỏi. Con không thể nói. Cố Độc Hành vẻ mặt mâu thuẫn nhưng lại kiên quyết nói, bất kể chuyện gì chỉ cần hắn làm thì coi như tính trên người của con. Nếu nghĩa phụ thấy tức giận, căm thù thì có thể giết con. Nhưng con nguyện chết cũng không thể bán đứng huynh đệ mình. Được, giỏi cho cái nghĩa khí sâu nặng. Cố Vân Lan cười lạnh, Cố Độc Hành, phải chăng con cảm thấy? Con trưởng thành, cánh cứng cáp rồi. Hơn nữa Viêm Dương bọn họ cũng đã chết, người có thể kế thừa vị trí gia chủ gia tộc chỉ còn lại có một mình con nên con không sợ hãi phải không? Nghĩa phụ soi xét, con chưa bao giờ dám nghĩ vậy. Cố Độc Hành vốn đang cúi đầu nhưng nghe thế lại ngẩng đầu lên. Ngang nhiên đáp lại, con luôn luôn cho rằng nam tử hán đại trượng phu đã dám làm là sẽ dám nhận. Bất kể ở phía trước là gì đi chăng nữa, nếu đã làm thì phải biết gánh chịu, không hối hận và đón nhận. Làm việc không cần phải nghe theo lời của người khác, con đường kiếm đạo mà con đang tu hành là quang minh lỗi lạc, chỉ thẳng chứ không chịu uốn cong. Đó chính là nguyên tắc làm việc cả đời này của con. Nếu lúc này con không nói thì có thể cả đời này nghĩa phụ cũng không biết. Bởi vì ở hiện trường không có bất kỳ bằng chứng gì. Coi như là Tạ Đan Quỳnh chắc chắn cũng không tìm ra bất cứ chứng cứ gì để thoát tội cho mình.